Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn. Chương 13. Do không tắc đường nên chỉ 20 phút, Tần Phương đã ra khỏi trung tâm thành phố. Chú Vũ Lâu không có khái niệm gì về xe cộ, nhưng anh nhận thấy chiếc xe mới này của Tần Phương rộng rãi và thoải mái hơn chiếc cũ. Điều quan trọng là chắc nó sẽ không phát nổ. Đi thêm một lúc, khi chiếc xe bắt đầu rẽ vào đoạn đường núi, chú Vũ Lâu lần thứ ba hỏi Tần Phương: "Cô Tần, chúng ta đang đi đâu đây?" "Hương Nhân Đàm." "Hương Nhân Đàm, từ đó làm gì? Giờ đâu phải là mùa đạp thanh." "Tôi biết, tôi có căn biệt thự ở đó," Tần Phương nói. Hương Nhân Đàm là một khu du lịch nổi tiếng ở ngoại ô phía tây thành phố Tân Giang, có sông có núi, phong cảnh rất đẹp. Những năm gần đây rất nhiều người mua đất ở những chỗ chân núi bờ suối, trong đó để xây biệt thự. Chú Vũ Lâu không rõ Tần Phương đưa anh tới đó làm gì. Thật lòng mà nói, giờ đây đến quỹ giáo dục, phòng hòa nhạc, anh cũng không còn chút hứng thú nào nữa, chứ đừng nói đến đời tư của người phụ nữ này. Nhưng chú Vũ Lâu không thể từ chối cô suýt vì mình mà mất mạng. Hơn nữa, trong lúc bản thân gặp khó khăn nhất, cô đã khẳng khái mà cho anh mượn 15 vạn mà không hề hỏi lý do. Mấy ngày nay, chú Vũ Lâu cũng đang suy nghĩ làm thế nào để trả món tiền đó nhanh nhất. Trực giác mách bảo anh sớm trả hết nợ thì sớm thoát thân, tránh xa người phụ nữ này ra, không hẳn là một việc không tốt. Chiếc xe đi chậm chậm giữa con đường núi yên tĩnh, cuối cùng đứng lại trước một căn nhà cách bờ hồ không xa. Nhìn qua cánh cửa sắt, chú Vũ Lâu thấy một căn biệt thự 3 tầng. Căn nhà rất có phong cách, mái dốc nhấp nhô, mái hiên chạm khắc, cửa sổ vòm và những cột hiên cao vút, nổi bật sự sang trọng. Tần Phương dùng điều khiển từ xa mở cổng sắt, chiếc xe con lái vào trong sân dưới sự giám sát của camera. Trong phòng khách hơi lạnh, Tần Phương bật điều hòa lên rồi đi lấy đồ uống. Chú Vũ Lâu nhân cơ hội đó quan sát chung quanh căn nhà, phát hiện ra bên trong còn xa hoa hơn cả bên ngoài. "Bình thường cô Tần không ở đây sao?" chú Vũ Lâu hỏi. "Vâng," Tần Phương trả lời, "thỉnh thoảng tôi mới đến giải khuây." "Trông rất sạch sẽ." "Giúp việc tuần nào cũng tới quét dọn." Tần Phương mang đồ uống tới, ngồi xuống trước mặt chú Vũ Lâu. Chú Vũ Lâu có chút dè dặt, anh từ từ lên tiếng. "Xin lỗi cô, để xảy ra chuyện như vậy tôi thật áy náy. Chắc cô đã biết rồi, người muốn đánh bom cô là giáo viên trường tôi, là trưởng khoa cũ, cũng là họ hàng của thầy, là chồng em gái tôi. Người đó..." Chú Vũ Lâu chỉ vào đầu. "Có chút vấn đề, anh ta điên rồi mới làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy. Anh ta tự sát rồi." Chú Vũ Lâu gật đầu. "Anh ta nói người ta thuê anh đi. Anh ta nghe nói người anh ta thuê đi ám sát cô đã tỉnh, liền đến bệnh viện để diệt khẩu. Kết quả là trúng kế của cảnh sát. Anh ta cướp súng của cảnh sát, dùng khẩu súng đó để tự tử." "Gieo gió thì gặt bão." "Tôi nghe nói viện trưởng Tạ và các lãnh đạo của nhà trường đã tới xin lỗi cô. Nhưng dù thế nào, chuyện này cũng do tôi mà ra. Một lần nữa xin lỗi cô." "Thôi bỏ đi." "Ngoài ra tôi cũng rất xin lỗi vì thái độ của vợ tôi ngày hôm đó. Hôm đó cô ấy có chút kích động, rất thô lỗ với cô. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô." "Không, chúng ta đều phải cảm ơn cô ấy. Nếu như không có cô ấy, chúng ta giờ đây đã nói chuyện với nhau ở chỗ khác rồi." Chú Vũ Lâu thấy cũng có lý, anh bật cười. Tần Phương hỏi: "Nghe nói người đặt bom vào xe tôi cũng đã chết." "Cảnh sát nói cậu ta có tỉnh lại, nhưng không lâu sau thì chết vì trụy tim." "Số thầy Chu may thật đấy. Đến sát thủ cũng tha cho thầy, trăm phương ngàn kế để giết tôi, nhưng lại bất chấp mạng sống để cứu thầy." "May hên gì chứ, thực ra tôi có quen người đó, cậu ấy là bạn một học sinh của tôi, trời xui đất khiến thế nào lại quen Phùng Thái, bị anh ta uy hiếp làm những chuyện như vậy." "Gieo gió thì gặt bão." Lần thứ hai cô nói tới câu này. Chú Vũ Lâu có vẻ ngại ngùng, nói tránh sang chuyện khác. "Cô Tần, lần trước tôi mượn tiền của cô, nếu không gấp thì..." "Đừng nhắc chuyện đó nữa," Tần Phương xua tay. Chú Vũ Lâu nói tiếp: "Còn chuyện cô đầu tư vào trường chúng tôi cũng không cần phải miễn cưỡng. Nếu cô thực sự có hứng thú với việc đào tạo nhân tài, chúng tôi rất hoan nghênh. Đương nhiên đầu tư cũng không nhất thiết phải dùng danh nghĩa của tôi. Nhưng nếu cô thấy chán nản rồi thì cô cứ yên tâm, cho dù là phía trường hay phía cá nhân tôi sẽ không có ý kiến gì đâu. Cho dù thế nào, có được sự khẳng định của cô cũng đã khiến chúng tôi rất..." "Thầy từng giết người chưa?" Chú Vũ Lâu nghe không được rõ, anh hỏi lại: "Vừa rồi cô nói gì vậy?" "Tôi hỏi thầy Chu đã từng giết người chưa?" Chú Vũ Lâu sửng sốt, anh sững sờ hồi lâu, tiếp đến anh cười khó hiểu. Ý cô là gì, cô Tần? Nếu thầy không giết người thì sao cảnh sát lại phát lệnh truy nã thầy trên mạng? Tần Phương hỏi anh. Chú Vũ Lâu nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Góc phải bên dưới của trang Tencent hiển thị dòng chữ đen đậm nổi bật: thông cáo hợp tác điều tra. Bấm vào đó, anh đọc được nội dung bên trong viết: các bạn cư dân mạng thân mến, cảnh sát Tân Giang đang tìm người có số QQ là... Người này nickname Dạ Lạc Mông Không. Cảnh sát nghi ngờ người này liên quan tới một vụ án mà cảnh sát đang điều tra. Hy vọng những ai đã từng tiếp xúc với Dạ Lạc Mông Không trên mạng xã hội thì cung cấp thông tin cho cảnh sát như họ tên thật, đặc điểm nhận diện, địa chỉ, đơn vị công tác, điện thoại, vân vân. Cảnh sát Tân Giang sẽ giao thưởng cho ai cung cấp được thông tin có giá trị. Bên dưới là số điện thoại liên lạc và hòm thư của phòng cảnh sát hình sự, Sở Cảnh sát thành phố Tân Giang. Chu Vũ Lâu trợn tròn mắt. Trong lúc đang kinh ngạc, anh nghe thấy tiếng Tần Phương hỏi bên cạnh: có phải thầy không? Không phải, anh vội quay đầu lại. Tại sao lại như thế được? Không thể, sao cô lại nghĩ đến tôi? Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Điệu bộ căng thẳng của thầy đã nói với tôi, đó nhất định là thầy. Tần Phương thâm trầm nhìn anh. Chú Vũ Lâu hoang mang, vội vàng giải thích: không phải, cô không biết. Tên trên mạng thích đặt sao thì đặt, tên trùng nhau có rất nhiều, không thể chỉ vì tôi từng dùng cái tên đó mà... Thầy Chu, thầy muốn đi giải thích thì cũng phải tìm một lý do cho thuyết phục chứ. Nickname có thể có hàng nghìn cái giống nhau, nhưng số QQ thì giống nhau sao được. Tuy tôi không biết thầy đã gạt tôi ra khỏi danh sách bạn chat từ bao giờ, nhưng chúng ta nói chuyện với nhau lâu như vậy, tôi không đến nỗi quên sạch số QQ của thầy đâu. Chẳng phải số QQ viết trên đó chính là của thầy sao? Chu Vũ Lâu im lặng. Anh chợt ý thức được lời bào chữa vừa rồi thật nực cười làm sao. Hai má anh nóng ran, quay mặt đi không nhìn Tần Phương. Nhưng Tần Phương vẫn cố chấp hỏi vặn: có thể nói cho tôi biết vì sao họ tìm thầy không? Tôi không biết, tôi cũng không nghĩ ra tôi có liên quan tới vụ án nào mà họ đang điều tra. Vậy để tôi nghĩ dùm thầy. Tần Phương đến gần bên cạnh anh nhưng lại không vội nói ngay. Cô nhìn anh, biểu cảm như cười đùa mà lại như không. Một lúc sau cô mới từ từ lên tiếng: sở dĩ cảnh sát tìm thầy có thể là vì một cô gái tên Bạch Tiểu Khê. Cái gì Bạch Tiểu Khê? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Đừng diễn kịch nữa thầy Chu ạ. So với tài năng âm nhạc thì khả năng diễn xuất của thầy rất bình thường. Cô nghe tôi giải thích đã, có thể cô hiểu lầm. Khi nói ra lời này, bản thân anh cũng không biết tiếp theo phải giải thích với Tần Phương sự hiểu lầm này như thế nào. Quả nhiên Tần Phương nói: hiểu lầm ở đâu chứ? Tần Phương chậm rãi châm một điếu thuốc. Tuy tôi không mấy để tâm tới những chuyện linh tinh ở bên ngoài, nhưng cũng có vài người bạn. Có những chuyện vô tình hay hữu ý thì vẫn lọt vào tai tôi. Tôi nghe nói trong lúc điều tra vụ án Bạch Tiểu Khê của trường này, phía cảnh sát đã tìm ra một manh mối quan trọng. Một người bạn trên mạng của cô ấy có nghi vấn liên quan tới vụ án giết người, đó chính là Dạ Lạc Mông Không. Nhưng họ không tài nào tìm được anh ta. Vì vậy họ mới nhờ sự giúp đỡ của công ty Tencent cho đăng tải trên mạng bản thông cáo hỗ trợ điều tra kia. Mấy ngày trước, tôi còn đang băn khoăn tại sao tự nhiên tên thầy lại không còn trong danh sách bạn bè của tôi nữa. Nhưng khi xem xong bản thông cáo đó thì tôi đã hiểu ra, thầy đã xóa hết danh sách bạn bè trong QQ của mình. Mục đích chính là để phía cảnh sát không tìm ra manh mối. Tôi nói không sai chứ? Trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa, gió nóng và khói thuốc Tần Phương nhả ra quyện lại thành một hỗn hợp khí thật khó chịu, khiến Chu Vũ Lâu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Một lúc sau anh gật đầu. Tần Phương cười lớn. Thầy kể đi, đằng nào thì hôm nay tôi cũng rất rảnh rỗi. Kể tôi nghe câu chuyện ly kỳ giữa thầy giáo Chu và cô gái Bạch Tiểu Khê xinh đẹp mê hồn đó đi. Cô ấy đã tống tiền tôi. Tống tiền? À, chắc thầy phải làm điều gì đó khuất tất trước thì mới bị người ta tống tiền chứ. Thầy Chu là người như vậy sao? Đúng, tôi là người như vậy. Ngày hôm đó khi nhìn thấy bức thư, Hàn Kiện đã hết sức mừng rỡ. Theo nội dung bức thư, Dạ Lạc Mông Không nhất định từng có mối quan hệ rất thân thiết với Bạch Tiểu Khê ở trên mạng, nhưng anh ta lại không nằm trong danh sách bạn bè của Bạch Tiểu Khê. Đương nhiên, có thể Bạch Tiểu Khê đã xóa tên anh ta, nhưng cũng không hoàn toàn loại bỏ khả năng Dạ Lạc Mông Không đã xóa sạch dấu chân của mình vì một mục đích nào đó. Điều quan trọng nhất là thời gian gửi bức thư đó vừa vặn là ngay sau hôm Triệu Đạc vay tiền bọn cho vay nặng lãi. Đó rõ ràng là một miếng mồi nguy hiểm, nóng lòng muốn người khác cắn câu. Sau đó Hàn Kiện suy đoán có thể âm mưu của họ từng bước được thực hiện. Người đàn ông kia bị dắt mũi tới căn phòng có lắp máy quay, nhưng sự cố ngoài dự tính đã xảy ra. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng cho dù thế nào thì cũng phải tìm cho ra Dạ Lạc Mông Không mới có thể chắc chắn suy đoán đó của anh là đúng hay không. Mấy ngày nay Hàn Kiện nghiên cứu nhật ký cuộc gọi của Bạch Tiểu Khê, vì trong thư cô có để lại số điện thoại. Nhưng hai cuộc gọi của chú Vũ Lâu vẫn chưa thu hút sự chú ý của anh. Một phần là do cuộc gọi đó cách ngày gửi thư mấy ngày, cách ngày xảy ra vụ án lại càng xa hơn. Ngoài ra, lời nói dối mà chú Vũ Lâu bịa ra quá chân thật, khiến họ không hề có chút nghi ngờ nào. Kỳ thực điều quan trọng nhất, không ai nghĩ tới rằng người có tên Dạ Lạc Mông Không trong biển người cư dân mạng lại chính là người ngay bên cạnh Bạch Tiểu Khê. Công việc tiếp theo không hề thuận lợi. Đội giám sát mạng xã hội đã theo dõi tài khoản Dạ Lạc Mông Không một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta lên mạng. Vì thế họ chuyển sang điều tra nhật ký đăng nhập của Dạ Lạc Mông Không. Kết quả khiến họ hết sức kinh ngạc. Nhật ký đăng nhập hiển thị có lúc Dạ Lạc Mông Không lên mạng ở Toronto, Canada, có lúc lại ở Dublin, Ireland, Mỹ, Bắc Âu, Tây Á, thậm chí là đảo quốc ở Thái Bình Dương. Thậm chí có lần trong một buổi tối, địa điểm lên mạng của anh ta thay đổi tới 3 lần. Rõ ràng, nếu Dạ Lạc Mông Không không ngồi trên một chiếc máy bay siêu thanh chạy đua với thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới, thì anh ta nhất định đang sử dụng máy chủ proxy. Không tìm thấy anh ta. Thói quen lên mạng của Chu Vũ Lâu đã giúp anh rất nhiều. Anh vẫn luôn sử dụng phần mềm máy chủ proxy. Phần mềm đó bao gồm các máy chủ proxy ở nhiều quốc gia và các khu vực khác nhau trên thế giới. Mỗi lần anh đăng nhập, địa điểm sẽ tự động cập nhật tìm một máy chủ mới nhất cho chủ nhân sử dụng. Đến cuối năm, anh lại thanh toán chi phí gia hạn dịch vụ này thông qua ngân hàng trực tuyến. Khoản phí này không lớn nhưng mang đến cho anh nhiều tiện lợi. Phạm vi trình duyệt web của anh rộng hơn, tốc độ đăng nhập nhanh hơn, nhưng giờ đây xem ra phần mềm đó đã che giấu địa chỉ IP thực sự của anh, xóa sạch mọi dấu vết trong đời sống hiện thực của anh. Đó mới là cống hiến xuất sắc nhất của nó. Nó khiến cho Dạ Lạc Mông Không như một nghệ sĩ hóa trang thành thạo, không ngừng thay đổi diện mạo của mình mỗi lần xuất hiện, nhưng bạn không bao giờ biết được đâu mới là bộ mặt thật của anh ta. Không còn cách nào khác, cảnh sát Tân Giang đành phải nhờ sự hỗ trợ từ phía công ty Tencent, cuối cùng phải đăng bản thông cáo trên trang web điện tử của Tencent. Có thể tỷ lệ thành công của cách tìm kiếm này là rất thấp, nhưng chuyện phá án vốn dĩ là tìm ra 100% chân tướng sự thật chỉ trong 1% cơ hội. Tân Phương vẫn cầm cốc nước, miệng cốc giữ nguyên trên môi không động đậy. Cô không uống mà cũng không đặt xuống. Tuy cô đã có sự chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị chấn động bởi toàn bộ quá trình của vụ án mạng. Mọi thứ quá đột ngột, quá kỳ lạ và quá khó tin, đầy tính bi kịch và sự trớ trêu. Cô im lặng hồi lâu rồi mới hỏi chú Vũ Lâu. Nói vậy là thầy bị ép mới giết người. Chú Vũ Lâu gật đầu. Nếu tôi không giết cậu ta thì cậu ta sẽ giết tôi. Sau đó thì sao? Cảnh sát có tới tìm thầy không? Họ thấy số điện thoại của tôi trong nhật ký cuộc gọi của Bạch Tiểu Khê. Có hỏi tới nhưng tôi đã bịa ra một lý do để lấp liếm đi. Sao cảnh sát lại biết hung thủ là bạn trên mạng của cô ấy? Một người từng bị cô ta lừa đã cung cấp manh mối. Sao họ lại biết chính là Dạ Lạc Mông Không? Cái này thì tôi cũng không biết. Tôi đã xóa tên khỏi danh sách bạn của Bạch Tiểu Khê từ lâu, không để lại dấu vết gì. Họ không thể. Đột nhiên anh dừng lại, chợt hiểu ra tất cả. Sao thế? Tôi biết rồi, nhất định là bức thư đó. Bức thư mà cô ấy đã gửi cho tôi bị họ phát hiện ra. Bức thư đó vẫn còn lưu trong hòm thư QQ của cô ấy. Tần Phương tắt điều hòa, trong phòng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Cô đưa cho Chu Vũ Lâu một điếu thuốc, châm lửa giúp anh. Cô hỏi, sau khi xảy ra chuyện, thầy có từng nghĩ đến việc báo cảnh sát không? Anh gật đầu. Tại sao thầy lại không đi? Thầy sợ. Thực ra, thầy có thể đi báo cảnh sát, có người cầm dao đe dọa mạng sống của thầy, thầy làm gì được chứ? Là ai thì cũng sẽ... Không, Chu Vũ Lâu ngắt lời cô. Tôi không thể báo cảnh sát. Tôi đã giết người. Thầy bị ép buộc. Bị ép giết người thì không phải giết người sao? Cô không hiểu được nếu sự việc bị phanh phui thì nó có ý nghĩa thế nào với tôi đâu. Tôi có thể không nghĩ đến bản thân, nhưng không thể không nghĩ tới vợ tôi, còn em gái tôi nữa. Tần Phương chỉ vào máy tính. Thầy nghĩ họ có thể tìm ra thầy không? Không, những người từng nói chuyện với tôi không nhiều. Người biết danh tính thật của Dạ Lạc Mông Không không chỉ có Bạch Tiểu Khê và cô. Người biết danh tính thật của Dạ Lạc Mông Không chỉ có Bạch Tiểu Khê và cô. Anh tự động bỏ qua Hạ Sở Dung. Giờ Bạch Tiểu Khê đã chết, chỉ cần cô không nói ra, chắc chắn họ sẽ không tìm thấy. Anh đột nhiên dừng lại. Anh phát hiện ra điều gì đó từ biểu cảm của Tần Phương. Anh quan sát cô, từ từ hỏi. Cô sẽ không nói với họ chứ? Quả nhiên, Tần Phương trả lời. Điều đó thì chưa chắc. Tiếp đến cô nói một câu khiến Chu Vũ Lâu thấy không thoải mái. Tôi có thể lý giải theo cách này không? Mạng sống của thầy Chu đang nằm trong tay tôi. Anh gật đầu. Vậy cũng có nghĩa là cuộc sống của thầy sau này thế nào, có được như trước đây không hay là khác với trước đây đều phải dựa vào tâm trạng của tôi. Đúng. Tôi đương nhiên là muốn thầy được yên ổn. Tần Phương vừa cười cười vừa nhìn anh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cười như vậy. Cô nói: "Nhưng mà thầy Chu, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả, huống hồ là một mạng người." Anh ra hiệu không hiểu ý cô muốn nói gì. Cô giải thích: "Nếu tôi nói là tôi sẽ giữ bí mật giúp thầy mà không cần bất cứ điều kiện gì, thì thầy có thấy mạng sống của mình rẻ mạt quá không?" "Vậy thế nào mới gọi là có giá?" Tần Phương đứng dậy, từ phía đối diện bước tới ngồi bên cạnh anh, nhìn anh đầy ẩn ý, ngữ điệu tuy chậm rãi nhưng giọng nói hoàn toàn chắc chắn. "Mỗi tuần chúng ta gặp nhau 2 lần, nhận được điện thoại của tôi phải dừng mọi chuyện lại để đến bên tôi. Ngoài vợ thầy và tôi ra không được động đến người con gái nào khác. Trước khi tôi chán thầy thì không được tự ý kết thúc mối quan hệ của chúng ta." "Đủ rồi." Chú Vũ Lâu đứng dậy giận dữ nhìn cô. "Cô coi tôi là cái thá gì chứ? Nếu thầy đủ thông minh thì sẽ hiểu, coi thầy là cái gì thì thầy là cái đó. Cô có biết là..." Anh lạnh lùng nói: "Tôi rất ghét bị người khác kiểm soát." Trong đầu anh lập tức hiện lên những tin nhắn đó. "Kiểm soát?" Tần Phương cười một cách thoải mái. "Không ai có tư cách để nói chuyện kiểm soát với tôi. Để tôi nói cho thầy biết thế nào mới thực sự là bị kiểm soát nhé. Tôi và chồng cũ sống với nhau 5 năm. Trong 5 năm đó, anh ta khiến tôi tin tưởng rằng anh ta yêu tôi say đắm. Tôi là tất cả đối với anh ta, là mạng sống, là thượng đế, là cục cưng. Thế nên tôi đã hy sinh tất cả vì anh ta mà hoàn toàn không có chút dè dặt nào. Đó mới thực sự là kiểm soát. Không phải kiểm soát về thân thể, mà là thứ còn quan trọng hơn thể xác nhiều. Đó là kiểm soát tinh thần. Nhưng tới khi anh ta rời bỏ tôi hỏi anh ta có từng yêu tôi không. Thầy có biết anh ta trả lời thế nào không? Câu trả lời là không. Anh ta ở cùng tôi chỉ vì gia sản của bố tôi để lại. Sau đó anh ta nói rằng: xin lỗi, hãy quên anh đi, anh không lấy một đồng nào từ nhà em cả. Thầy nghe rõ rồi chứ, một xu cũng không lấy. Tên khốn đó thậm chí còn không cho tôi một cơ hội để làm phiền anh ta mà đã phủi mông bỏ đi, chỉ vì chạy theo một con điếm mà anh ta nói là có tình yêu đích thực. Sau 5 năm bị anh ta kiểm soát như vậy, giờ đây thầy nói với tôi về sự kiểm soát. Nếu thầy thấy đó là kiểm soát thì tôi chấp nhận đổi lại. Thầy thao túng hành vi của tôi, còn thầy giao tinh thần của mình cho tôi kiểm soát. Tần Phương hết sức kích động. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hét của cô. Sau khi im lặng hồi lâu, Chu Vũ Lâu nói: xin lỗi, tôi không biết. Giờ thì thầy biết rồi đấy. Thế nào? Thương hại tôi? Không cần đâu thầy Chu ạ, thế giới này tàn nhẫn lắm. Sự thương hại chả đáng một xu, kiểm soát mới là quan trọng. Nói thật là ngay từ đầu tôi đã thích thầy, muốn có được thầy. Tôi biết thầy không có hứng thú với tôi, câu này tôi đã nói từ trước rồi. Nhưng bây giờ thầy có hứng thú hay không không quan trọng nữa. Thầy buộc phải đồng ý với tôi, bởi chỉ có như vậy thầy mới có thể sống yên ổn. Dùng tư cách là trai bao của cô để đổi lại. Trai bao? Hừ, trai bao thì sao chứ, không phải ai cũng có tư cách làm trai bao đâu. Thầy thử hỏi mấy người bị ép khép án tử hình xem, họ có muốn đổi án tử hình thành một nghề khác không? Tôi không muốn. Thầy phải nghĩ cho kỹ. Tần Phương nheo mắt nói, giống như một ông chủ thực sự, cô nói với anh: nếu nhận lời tôi, thầy có thể bình an vô sự. Hơn nữa tặng luôn thầy cả quỹ giáo dục, cả phòng hòa nhạc. Tôi vốn không coi trọng tiền, tôi chỉ coi trọng cảm giác vui vẻ mà tôi muốn có. Nhưng nếu thầy không đồng ý... Không có chuyện gì khác thì tôi đi đây. Chú Vũ Lâu đứng dậy đi ra phía cửa. Tôi có thể gọi số điện thoại đó ngay bây giờ, cô nói. Tùy cô. Thầy không sợ chết sao? Còn hơn là làm trai bao. Anh mở cửa phòng. Tôi cho thầy thời gian 3 ngày. Cô tự giữ cho mình đi. Thầy đứng lại. Tạm biệt, thầy sẽ phải hối hận. Tần Phương hét lên giận dữ. Cuối cùng cô cũng nổi điên. Chú Vũ Lâu nghe thấy tiếng ném đồ đạc. Chắc là một chiếc bình hoa đã bị ném tan tành. Anh không quay đầu lại. Anh nghe thấy tiếng Tần Phương đuổi theo phía sau. Anh vẫn tiếp tục bước đi. Lúc này anh nghe tiếng Tần Phương kêu lên: á! Anh dừng chân quay đầu nhìn lại, thấy cô đã ngã trên sàn. Cô định đuổi theo anh nhưng vấp chân vào bàn, ngã nhào xuống đất. Tay cô cứa vào mảnh vỡ của chiếc bình hoa, máu chảy ra tí tách. Chú Vũ Lâu tiến lại, rút chiếc khăn từ trong túi ra cầm máu cho cô. Nhưng máu chảy khá nhiều. Anh thấy cô đang cố kìm nước mắt, phóng sang anh ánh nhìn giận dữ. Cuối cùng, mẹ Bạch Tiểu Khê cũng quyết định chấm dứt quãng thời gian dài ngồi thiền định. Không rõ bà đã thực sự nản lòng hay là lấy lại được niềm tin ở chính quyền, bà quyết định giao lại tất cả cho cảnh sát. Cũng đã gần cuối năm, bà phải về quê để giải quyết một số việc và sống nốt quãng đời còn lại. Khi bà tới từ biệt, Chu Vũ Lâu đang ở trong phòng viện trưởng. Tạ Lam đang giao công việc cho Chu Vũ Lâu. Bà giao cho Chu Vũ Lâu mấy hôm nữa đi công tác Đông Cẩn một chuyến. cơ sở 2 ở bên đó chuẩn bị tổ chức thi bổ sung môn chuyên ngành cho đợt tuyển sinh. Vương Nguyệt muốn tìm một số tài năng thanh nhạc nên đã nhờ nhạc viện hỗ trợ. Tạ Lam muốn anh qua đó xem tình hình thế nào. Mẹ Bạch Tiểu Khê đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn than trời trách đất nữa. Khí hậu mùa đông lạnh và ẩm thấp ở Tân Giang làm da mặt bà chuyển màu rất lạ, khiến bà trông rất bất thường. Bà ngồi trên ghế sofa trong phòng viện trưởng, lặng lẽ rơi nước mắt một hồi lâu, nghe xong lời từ biệt của Tạ Lam rồi chào ra về. Khi tới bên cửa, bà dừng lại, dè dặt đưa ra một yêu cầu. Bà hỏi nhà trường có thể một lần nữa cử người đại diện cùng bà tới sở cảnh sát trình bày yêu cầu cuối cùng của bà với cảnh sát hay không. Để trưởng khoa Chu đi cùng chị, thầy ấy giờ là trợ lý viện trưởng, hoàn toàn có thể đại diện nhà trường, Tạ Lam nói. Việc này vốn không khó, nhưng đối với Chu Vũ Lâu mà nói thì chẳng khác gì khổ sai. Ngồi trên taxi, anh gần như không nói gì với mẹ Bạch Tiểu Khê, nhưng bà thì lại nói liên tục suốt chặng đường. Hỏi anh có từng lên lớp cho Tiểu Khê không, kể chuyện Tiểu Khê từ nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn thế nào, thích hát hò ra sao, cuối cùng không phụ lòng mọi người, đã thi đỗ vào nhạc viện Tân Giang như thế nào, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ ra sao. Bà còn hỏi thăm sức khỏe của Chu Vũ Lâu đã hồi phục hay chưa, sao nhà trường lại hỗn loạn như thế, liên tục xảy ra chuyện. Xem ra bà cũng đã nghe tới chuyện của Phùng Thái. Xem ra nỗi đau mất con khiến bà trở nên bất thường. Ban đầu Chu Vũ Lâu miễn cưỡng trả lời, nhưng càng về sau càng cảm thấy khó chịu. Đa phần là ậm ừ cho qua chuyện, không logic, không tiết tấu, giọng nói cũng nhỏ, giống như đang trả lời mà cũng giống như đang nói chuyện một mình. Cảm giác vui mừng và đau buồn lẫn lộn, không giai đoạn chuyển tiếp. Khi xe dừng lại trước cổng sở cảnh sát, toàn thân Chu Vũ Lâu ướt đẫm mồ hôi. Vì trước đó đã nhận được điện thoại nên Hàn Kiện đang ngồi trong văn phòng chờ họ. Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Lâu gặp Hàn Kiện kể từ khi anh đọc được bản thông cáo trên mạng. Anh rất căng thẳng, chỉ lo sợ cảnh sát sẽ nhìn thấy trên mặt anh có chút gì đó liên quan tới Dạ Lạc Mông không. Hàn Kiện hứa với mẹ Bạch Tiểu Khê: "Chị yên tâm, bên sở rất chú trọng tới vụ án này, đã dùng rất nhiều biện pháp để tìm hung thủ. Tuy hung thủ rất xảo quyệt, nhưng mà cao một thước thì đạo cao một trượng. Ngày hắn ta lọt lưới không còn xa nữa đâu. Chị về nhà phải phấn chấn lên mà sống, đợi tin tức của chúng tôi. Chốc nữa tôi còn phải tiếp một người khách, nên không nói chuyện lâu với chị được." Cuộc nói chuyện không dài, cuối cùng kết thúc bằng lời nhờ vả của mẹ Bạch Tiểu Khê. Chu Vũ Lâu và mẹ Bạch Tiểu Khê ra khỏi phòng làm việc của Hàn Kiện, mới đi được mấy bước thì gặp một người. Tần Phương. Chu Vũ Lâu nhìn thấy cô qua một khe cửa, tấm biển trên cửa đề chữ phòng tiếp khách. Tần Phương đang ngồi hút thuốc trên sofa trong phòng khách. Chu Vũ Lâu bỗng giật thót tim. Ngày hôm nay vừa vặn là ngày thứ ba kể từ hôm anh gặp Tần Phương. Đương nhiên anh vẫn còn nhớ lời Tần Phương đã nói: "Tôi cho thầy thời gian 3 ngày." Nói thật, Chu Vũ Lâu vốn không sợ lời đe dọa đó. Một người phụ nữ giàu có đang độ tuổi hồi xuân, mê muội đầu óc đi cướp chồng người khác. Chu Vũ Lâu nghĩ đến khi bình tĩnh lại, cô ta sẽ thấy hành động của mình nực cười thế nào. Nhưng hôm nay cô ta đến sở cảnh sát thật. Chu Vũ Lâu vội vàng tiễn mẹ Bạch Tiểu Khê về, rồi lặng lẽ quay lại phòng tiếp khách. Khe cửa quá nhỏ, anh không nhìn thấy trong phòng có ai khác hay không, nhưng có vẻ như chỉ có một mình Tần Phương. Cô ta đang đợi ai đó hay sao? Chờ để báo án. Đột nhiên Chu Vũ Lâu nhớ đến câu nói vừa rồi của Hàn Kiện: "Lát nữa tôi còn phải tiếp một vị khách." Trời ạ, Chu Vũ Lâu không kịp suy nghĩ gì, anh đẩy mạnh cánh cửa phòng tiếp khách. "Cô Tần." Anh gần giọng. Tần Phương giật mình quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Chu Vũ Lâu. "Cô đến đây làm gì?" Trong phòng đúng là chỉ có một mình Tần Phương. Chu Vũ Lâu vừa hỏi cô vừa đóng cửa phòng tiếp khách lại. Tần Phương sau một hồi sững sờ thì bật cười: "Sao thế, thầy sợ tôi đến đây à?" Chu Vũ Lâu bỗng chốc không nói được gì. Tần Phương không hề có ý che đậy vẻ đắc ý của mình, nhưng ra điệu bộ trịch thượng bề trên. "Thầy Chu, chẳng phải là người rất có nguyên tắc sao? Mạng sống không thành vấn đề, sĩ diện mới là thứ quan trọng nhất. Sao bây giờ đột nhiên lại căng thẳng như vậy?" "Cô Tần." "Tần Phương, bạn cũ ạ. Cô đến đây là vì chuyện đó." "Đúng thì sao, không đúng thì sao? Nếu đúng thì thầy định lại dùng dao để diệt khẩu à? Nếu như không đúng, thầy có chịu ngoan ngoãn quay về làm trai bao cho tôi không?" "Cô..." "Thôi được rồi, tôi không quen nhìn thấy đàn ông phải lúng túng, nhất là người đàn ông mà tôi thích. Một nhân viên của tôi say rượu, sinh sự bị bắt vào đây. Tôi đến tìm người quen xem có giúp được gì không. Chuyện vốn cũng không to tát gì, có giải quyết hay không, bây giờ xem ra không quan trọng nữa, vì tôi đã biết được một điều còn quan trọng hơn. Hóa ra thầy Chu cũng sợ chết." "Hừ, tôi còn tưởng thầy Chu thực sự là người coi thường cái chết cơ đấy, ha ha." Đó đúng là một nụ cười vui vẻ thực sự. Sau khi cười xong, cô nói: "Nhưng thầy cũng đừng vui mừng quá sớm. Trí nhớ của tôi tốt lắm. Tôi nhớ là tôi có nói cho thầy thời gian 3 ngày. Hôm nay vừa đúng ngày thứ 3. Thực ra hôm nay trước khi tới đây, tôi vẫn còn đang nghĩ có nên giải quyết tất cả mọi chuyện cùng lúc cho xong hay không. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nhẫn tâm. Ai bảo tôi thích thầy cơ chứ? Nhưng Chu Vũ Lâu, thầy nghe cho rõ đây. Hôm nay tôi nương tay không phải là tôi sẽ mãi mãi nhân từ như vậy. Tôi cho thầy thêm 3 ngày nữa, 3 ngày cuối cùng. Đến lúc đó, nếu tôi vẫn chưa đạt được điều tôi muốn, thì nhất định tôi sẽ đến đây lần nữa, chỉ để giải quyết việc này của thầy. Tôi nói được thì sẽ làm được. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Tần Phương. Cô lườm Chu Vũ Lâu một cái rồi nghe điện thoại. Lúc đó, Chu Vũ Lâu còn chưa biết cuộc điện thoại đó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với anh, nhưng anh sẽ biết nhanh thôi. Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Lâu nói chuyện nghiêm túc với em gái về đứa bé. Địa điểm là ở nhà Chu Vũ Đình. Vừa rồi anh gõ cửa mãi, Chu Vũ Đình mới ra mở cửa. Lúc đó cô đang thu dọn những tấm ảnh chụp Phùng Thái ở trên bàn. Sự đau buồn khiến cô gầy guộc, tuy lúc nói chuyện cũng có cười, nhưng nụ cười đó trông rất giả. Chu Vũ Lâu thấy thật xót xa. "Em đi bệnh viện khám chưa?" Ngồi xuống không lâu anh liền hỏi. "Vẫn chưa," Chu Vũ Đình cúi đầu. "Em có dự định gì không?" Cô không nói gì. "Em định giữ lại à?" "Em cũng không biết nữa." "Vũ Đình, anh biết từ nhỏ em đã rất bướng bỉnh, nhưng anh vẫn muốn em suy nghĩ cho kỹ." "Em biết." "Biết gì?" "Em vẫn còn trẻ, đời còn dài, một mình nuôi con không dễ dàng gì. Hơn nữa đó lại là con của Phùng Thái." "Anh không có ý như vậy, không liên quan tới việc đó là con của ai." "Anh..." Khi cô ngẩng đầu lên thì nước mắt đã giàn giụa trên mặt. "Em muốn giữ lại đứa bé này chính vì nó là con của Phùng Thái. Đứa bé là sự nối dài sự sống của Phùng Thái. Nó sẽ thay đổi bố nó, làm những việc mà bố nó chưa làm được. Cả đời này Phùng Thái trăm phương nghìn kế để muốn được thành danh hơn người, nhưng anh ấy lại chọn sai đường, càng đi càng dấn sâu, làm hại biết bao nhiêu người và cũng hại chính bản thân anh ấy. Cho dù sau này đứa bé là con trai hay con gái, em cũng sẽ dạy nó phải là một người trung thực, giúp đỡ người khác, làm việc tốt, không bao giờ vọng tưởng, sống một cuộc đời chân chất và thẳng thắn. Có như vậy thì Phùng Thái ở thế giới bên kia mới được yên nghỉ." "Vũ Đình, tâm trạng của em anh hoàn toàn thấu hiểu, nhưng con người phải sống trong thực tế. Người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Để một đứa bé còn chưa chào đời mà tương lai đã phải thay bố nó chuộc tội, em thấy như vậy có sáng suốt hay không? Anh là anh trai em, lớn hơn em 10 tuổi. Nói về cuộc sống, anh có quyền phát biểu hơn em. Sau này em sẽ còn nhiều việc phải làm." Anh có biết Phùng Thái muốn có đứa bé này đến mức nào không? Ngày hôm đó khi em báo tin mình đã có thai, anh ấy đã mừng đến nỗi. Vậy mà chỉ mấy tiếng sau, anh ấy đã chết. Anh bảo em làm sao có thể nhẫn tâm bỏ đứa bé này đi chứ. Bố nó có tội, nhưng nó thì vô tội. Em xin anh, đừng khuyên em nữa, em xin anh đấy." Cô thốt lên những tiếng thê lương. Chu Vũ Lâu nghẹn ngào không nói được gì. Anh từ bỏ lời khuyên em gái, một lần nữa nuốt lại những lời nhắn nhủ cuối cùng của Phùng Thái vào trong bụng. Hôm đó Chu Vũ Lâu ngồi ở nhà em gái khá lâu, đến khi tâm trạng cô bình tĩnh trở lại anh mới ra về. Trước khi về, anh lấy ra một tấm vé khu vui chơi Thiên Mỹ vào cuối tuần. Anh đã chi 380 tệ để mua tấm vé đó, bao gồm tất cả các dịch vụ tắm gội, chơi bowling, xem phim, ăn uống. Anh mua hai vé, chiếc vé còn lại ở chỗ Tưởng Đan. Anh nói với Chu Vũ Đình: "Cho dù em muốn làm gì thì đầu tiên cũng phải khiến mình vui vẻ trở lại. Hẳn là bố đứa bé không muốn em ngày nào cũng ủ rũ như vậy, đúng không? Chị dâu em tối nay tới đón em, có đi không?" Anh khẽ quẹt tay vào mũi em gái. "Đi." Chu Vũ Đình hít mạnh, trả lời dứt khoát, nở một nụ cười thật sự. Chợ đêm vào mùa đông vắng vẻ hơn mùa hè rất nhiều, khoảng cách các quầy hàng cũng xa nhau hơn, đa phần đều là bán đồ ăn, từng làn khói bốc lên giữa ánh đèn điện lờ mờ. Quầy bán đồ nhu yếu phẩm rất ít, nhưng vẫn có đôi hàng. Chu Vũ Lâu vừa đi vừa tìm, không biết có kiếm được thứ anh cần hay không. Bây giờ là 6 giờ tối, Tưởng Đan và Chu Vũ Đình đã tới khu vui chơi Thiên Mỹ. Họ sẽ ăn tối ở đó, xem phim, đi tắm, đi chơi, nói chuyện, có thể sẽ ngủ lại ở đó. Cho dù không ngủ thì cũng rất muộn mới về. Đây là nhiệm vụ mà Chu Vũ Lâu giao cho Tưởng Đan, cố gắng đưa Chu Vũ Đình đi chơi để con bé thư giãn đầu óc. Vì thế anh có đủ thời gian để làm việc của mình. Cuối cùng anh đã tìm được những thứ đó. Đó là một quầy hàng được bày dưới đất, hàng được trải trên tấm ni lông thành 3 hàng ngay ngắn. Người bán hàng là một phụ nữ trung tuổi. Chu Vũ Lâu tới gần, cô ta lập tức đòn đả: "Cậu mua dao à? Chất lượng tốt lắm, cậu xem đi." Chu Vũ Lâu ngồi xuống. Sở dĩ anh chọn mua ở đây là vì sẽ không để lại dấu vết gì. Tất cả các siêu thị đều có camera ghi hình, những cửa hàng nhỏ thì đèn điện sáng trưng. Nhưng ở đây thì không có gì. Anh nhanh chóng chọn hai con dao giống hệt nhau, bỏ vào túi, trả tiền rồi lập tức đứng dậy. Anh quá vội vã, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Kết quả là vừa quay người lại thì đụng phải một đứa trẻ. Anh đỡ đứa bé đó đứng dậy, may mà nó không khóc. Anh đang định bước đi thì chợt nhận ra anh quen đứa trẻ đó. Tiểu Xuyến, anh nhớ đứa bé này là con gái của Vương Nguyệt. Anh hỏi, mẹ cháu không đưa cháu đi Đông Cần sao? Tiểu Xuyến lắc đầu, sao có mỗi mình cháu, người lớn nhà cháu đâu? Tiểu Xuyến chỉ về một quán khoai nướng cách đó không xa, một người đứng nguyên cạnh đang rút tiền ra trả. Cháu còn nhớ chú không? Tiểu Xuyến gật đầu. Cháu nhớ mẹ không? Mấy ngày nữa là chú gặp mẹ cháu đấy. Chú đưa cháu đi cùng được không? Tiểu Xuyến cất giọng non nớt lên hỏi, đồng thời nở nụ cười tràn đầy hy vọng. Chú Vũ Lâu véo nhẹ đôi má đỏ ửng của con bé, trong lòng chợt thấy chua xót. Con người nếu mãi mãi là trẻ con có phải tốt không? Đây là độ tuổi hạnh phúc nhất của đời người, không có bóng đêm, không có điều xấu xa, không cạm bẫy và uy hiếp. Anh nghe thấy có người gọi Tiểu Xuyến, ngẩng đầu lên thấy một người phụ nữ đang vội vàng bước tới, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh. Cậu là ai? Tôi là đồng nghiệp của mẹ cô bé, chị là... Tôi là bảo mẫu nhà cô Vương. Sao cô Vương lại không đem con bé đi cùng vậy? Cô Vương nói công việc bên Đông Cẩn rất nhiều, cô ấy lại vừa mới sang đó, đem theo con nhỏ không tiện nên để Tiểu Xuyến ở nhà cho tôi trông nom. Tôi là Chu Vũ Lâu, là bạn thân của cô Vương. À, tôi biết. Cô Vương nhắc đến cậu suốt, cô ấy nói cậu rất giỏi, là hiệu trưởng trẻ tuổi nhất. Chu Vũ Lâu cười lớn, chắc trong mắt người phụ nữ này, hiệu trưởng là người giỏi nhất trong ngành này. Chu Vũ Lâu giao lại Tiểu Xuyến cho cô rồi chào tạm biệt để ra về. Nhưng vừa bước chân lên thì anh chợt sững người lại. Đợi chút, anh gọi lớn, người phụ nữ dừng chân quay đầu lại. Xin hỏi, anh căng thẳng tột độ, không khỏi rùng mình. Xin hỏi chị tên gì? Tôi tên là Tiêu Hải Bằng, sao vậy? Đúng là cô ta, trời ơi. Chu Vũ Lâu trợn tròn mắt, nhìn kỹ người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, hơi mập, mắt nhỏ, môi dày, tóc ngắn, nốt ruồi tựa như hạt cơm còn dính ở trên mép. Cô ta trông sinh động hơn trong ảnh nhiều. Chu Vũ Lâu giống như vừa đâm phải một đoàn tàu. Anh bàng hoàng hỏi, chẳng phải chị đã chết rồi sao? Tôi nghe mọi người nói chị... À, đúng là có chuyện đó. 2 năm trước tôi có một cái u trong người, là lành tính sau khi phẫu thuật. Tôi nằm viện mấy ngày là khỏi. Nhưng sau đó không hiểu vì sao, mấy người hàng xóm cứ nói tôi chết vì ung thư. Mấy người cao tuổi đó cứ thích thêu dệt mấy chuyện không đâu để giải khuây. Thêm nữa, khu ổ chuột tôi ở ngày trước giờ đã giải tỏa, tôi không còn cơ hội gặp lại họ, nên mấy người lời đồn thổi ngày càng lan rộng. Á, hiệu trưởng Chu, sao cậu cũng biết? Chuyện này thì chị không cần quan tâm. Tôi hỏi chị có từng bị mất chứng minh thư không? Không, chứng minh thư của tôi vẫn để trong ngăn kéo nhà cô Vương mà, sao vậy? Cô Vương có từng lấy chứng minh thư của chị không? Không. Chuyện này tôi cũng không rõ. Cô Vương lấy chứng minh thư của tôi làm gì? Chị ta đương nhiên không biết vì sao cô Vương lại lấy chứng minh thư của mình. Cũng giống như cô Vương cũng không biết được sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh này. Không sao đâu, Chu Vũ Lâu nói xong liền quay người bỏ đi. Gần 7:30, Chu Vũ Lâu lên taxi tới khu nghỉ dưỡng Đàm Hương, thuộc khu nghỉ mát Hương Nhân Đàm. Anh xuống xe nhưng không vào trong. Chờ khi chiếc xe đi khuất, anh mới đổi hướng đi bộ về phía căn biệt thự của Tần Phương. Anh đã đi được 30 phút. Tuy trời rất lạnh, nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự như cung điện đó, mồ hôi anh vã ra như tắm. Nhìn từ xa, anh thấy căn biệt thự đang sáng đèn, bốn bề im lặng. Thời tiết này đến một tiếng côn trùng kêu cũng không có. Nếu có người hét to lên, chắc cách đó 10 dặm cũng không nghe thấy tiếng. Tường rào không cao lắm, Chu Vũ Lâu nhảy lên, hai tay bám lấy bờ tường, từ từ thò đầu xem xét bên trong. Không sai, một chiếc xe lạ đang đỗ trong sân. Anh mừng rỡ, trèo qua tường, nhẹ nhàng nhảy xuống. Giờ anh đã đứng trong sân nhà Tần Phương. Anh bước tới mở cửa xe. Chiếc xe đương nhiên là không khóa. Ai lại đi khóa chiếc xe khi chiếc xe đã đỗ trong sân kín cổng qua tường rồi chứ? Anh lấy trong túi ra một con dao, đặt vào ngăn đựng đồ trong ô tô, để thêm một chiếc khăn mùi xoa. Chính là chiếc khăn mấy hôm trước anh lau vết máu cho Tần Phương. Anh cảm thấy may mắn lúc đó đã không vứt nó đi. Ngày hôm đó lúc rời đi, có lẽ do quá tức giận nên anh nhét luôn chiếc khăn vào túi mang về tận nhà. Tối hôm qua anh đã rất vui mừng khi tìm thấy chiếc khăn trong thùng đựng giấy loại ở thư phòng. Anh đặt hai thứ đó vào rồi đóng hộp đựng đồ lại. Lúc đó anh nghe thấy tiếng cãi cọ vọng ra từ cửa chính. Anh đóng cửa xe, vội vàng chạy ra nấp ở bức tường bên cạnh. Vừa nấp xong, cửa nhà bật mở, giọng một người đàn ông giận dữ vang vọng khắp sân. Cô không muốn giúp thì còn gọi tôi đến đây làm gì? Nhiều lời, anh có nghĩa vụ phải chấp nhận chuyện lố bịch này. Giọng của Tần Phương. Cô không cảm thấy vô nghĩa sao? Nghĩ tới chuyện anh rời bỏ tôi thì tôi không còn thấy vô nghĩa nữa. Thật hối hận khi tin lời cô. Người đàn ông lên xe, đóng cửa cái rầm, kéo cửa kính xuống hét to. Mở cổng để tôi còn ra ngoài. Tiếng mở cổng sắt vang lên. Rảnh rỗi tới chơi, mang theo cả vợ anh nữa. Tần Phương cao giọng trêu chọc vị khách, đầy đắc ý vì chiến thắng. Có quỷ mới tới nơi ma quỷ, mới tới nơi ma quái này của cô. Người đàn ông để lại một câu nguyền rủa, tức giận lên xe phóng đi. Tần Phương đóng cửa vào nhà, sau đó tất cả quay trở về trạng thái im lặng. Trong cánh cửa sắt chỉ còn lại hai người. Phải làm thật sao? Chu Vũ Lâu tự hỏi mình. Anh lôi trong túi ra một con dao khác, giống hệt con đã để trong xe người đàn ông kia. Có thể do trời quá lạnh nên anh không ngừng run rẩy, nhưng anh càng muốn tin sự run rẩy đó đến từ lương tâm của mình. Anh chưa từng làm chuyện như vậy. Anh từng chứng kiến người khác giết người, cũng từng chứng kiến người khác tự sát. Đến lần khi anh giết người thực sự thì là do bất lực, hoặc giả chỉ có thể coi là lỡ tay trong tình huống cấp bách. Nhưng bây giờ thì khác, chính anh đang lên kế hoạch tỉ mỉ cho một vụ giết người. Hơn nữa còn đê tiện đến mức vu oan cho một người vô tội. Đây thực sự là một khoảng trống tốt đẹp trong cuộc đời hơn 30 năm của anh. Nhưng đêm nay, khoảng trống đó sẽ về chờ tổ tiên. Mưu sát, giá họa. Tất cả đều xuất phát từ cuộc điện thoại mà ngày hôm qua Tần Phương nhận được khi ở trong phòng tiếp khách của sở cảnh sát. Đó là điện thoại của chồng cũ cô ta. Chuyện làm ăn của chồng cũ Tần Phương thất bại, đến bước đường cùng phải xuống nước nhờ cô giúp đỡ. Lúc đó Chu Vũ Lâu ở ngay bên cạnh cô. Anh nhìn thấy rõ trên khóe miệng kề sát điện thoại của người phụ nữ lướt qua một nụ cười chế nhạo, mang theo cả sự căm ghét và khinh bỉ. Sau đó Tần Phương hẹn chồng cũ 8 giờ tối nay ở biệt thự ở Hương Nhân Đàm gặp cô. Đương nhiên cuộc hẹn đó Chu Vũ Lâu cũng nghe rất rõ ràng. Lúc đó ngay lập tức anh đã nghĩ tới kế hoạch này. Người phụ nữ đã được cuộc đời dạy cho cách kiểm soát đó rất đáng sợ, buộc phải trừ khử cô ta. Anh chỉ bất an về một chuyện, đó là việc giá họa cho người khác một cách nhằm hiểm. Nó chẳng khác gì chiếc chảo nóng hổi luôn thiêu đốt trái tim anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định làm như vậy. Anh tự nhận chưa từng làm điều gì có lỗi với ai. Cho dù thi thoảng cũng có lúc ăn vụng thì anh cũng luôn mang trong lòng cảm giác áy náy với vợ. Nhưng cuộc đời thật bất công. Hãy nhìn những người xung quanh anh. Phùng Thái hãm hại anh, Tiết Qua phụ lòng anh, Đường Khải uy hiếp anh, Hạ Sở Dung hành hạ anh, Bạch Tiểu Khê lừa dối anh, Vương Nguyệt tống tiền anh, Tần Phương thẳng tay hủy hoại cuộc đời anh. Còn nữa, Đỗ Nghiên, tất cả đều bắt đầu từ cô ta. Mọi chuyện đều khởi đầu từ sự phản bội của cô ta. Còn anh thì sao? Chỉ một lần duy nhất này, giá họa cho người khác thì đã sao chứ? Chu Vũ Lâu giấu con dao sau lưng đi, đến bên cửa sổ gõ cửa. Ai đấy? Bên trong lập tức vang lên giọng nói đầy cảnh giác của Tần Phương. Anh đoán cô ta ngồi ngay ở phòng khách. Tôi, Chu Vũ Lâu đây. Sao thầy vào được đây? Cổng sắt mở. Cổng sắt mở sao? Vừa rồi tôi đóng lại rồi mà. Chắc công tắc có vấn đề, chỉ đóng được một nửa, may mà là tôi vào. Thầy có chuyện gì không? Cô nói xem. Anh giả vờ ra vẻ bất lực và giọng nói có phần mập mờ. Lập tức cánh cửa mở ra. Tần Phương có lẽ muốn nói, cuối cùng thầy Chu cũng nghĩ thông suốt, nhưng cô chỉ nói được một nửa. Hoàng Đại Sinh tự xin tới Đông Cẩn. Thời gian gần đây nhạc viện không có chuyện gì mới mẻ, đương nhiên không tính những chuyện như đánh bom kia, chuyện đó dù gì cũng không thể viết lên báo. Hoàng Đại Sinh thực sự rất ngứa tay. Việc tuyển sinh bên cơ sở 2 cũng có thể coi là một đề tài, anh muốn đến đó viết một bài báo về chủ đề này. Chu Vũ Lâu đi chuyến xe khách lúc 10 giờ sáng, vừa lên xe anh đã thấy Hoàng Đại Sinh cầm tờ văn báo, vội vàng chạy tới. Anh vừa định cất tiếng chào thì thấy Hoàng Đại Sinh hốt hoảng nói, Vũ Lâu, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì, sao cậu hốt hoảng thế? Cậu biết ai chết không? Ai? Anh rất phối hợp. Tần Phương. Anh giả vờ nín thở. Sao cô ấy lại chết vậy? Bị mưu sát. Lại là mưu sát? Trời ạ, sao cô ấy lại... Có biết ai là ai giết cô ấy không? Ai vậy? Anh thực sự căng thẳng. Cảnh sát nghi ngờ do chồng cũ cô ấy làm. Chồng cũ? Cảnh sát nhìn thấy hình ảnh chồng cũ cô ấy qua camera ghi hình, còn tìm thấy hung khí và chiếc khăn tay dính máu của cô ấy trong xe anh ta. Vậy sao? Anh thấy mình hoàn toàn không có chút vui mừng, ngược lại chỉ thấy niềm đau khôn tả. Tại sao chồng cũ lại giết cô ấy? Anh ngắc ngứ hỏi. Cái đó cậu không cần quan tâm. Cậu có biết chồng cũ cô ấy là ai không? Ai? Lục Đồ Cường. Hả? Lục Đồ Cường, Hoàng Đại Sinh nhắc lại. Lục Đồ, không lẽ là Đỗ Nghiên? Đúng, chính là Lục Đồ Cường đã cướp Đỗ Nghiên khỏi tay cậu đấy. Bố dượng của Hải Ninh, chồng cũ của Tần Phương. Trời ơi, Chu Vũ Lâu thấy trời đất quay cuồng, không ngờ chồng cũ của Tần Phương lại là Lục Đồ Cường, người vợ đáng thương mà 2 năm trước vì Đỗ Nhiên mà bị Lục Đồ Cường bỏ rơi, người phụ nữ mà anh từng được nghe nói là có thân thế không tầm thường, hóa ra lại chính là Tần Phương. Còn giờ đây, người đàn ông cướp vợ con của anh từng bị anh vô cùng căm ghét, sau đó lại mỉm cười bỏ qua tất cả. Sau khi mất tích thời gian dài như vậy, giờ đây ma xui quỷ khiến thế nào? Lại quay về để rồi trở thành vật hy sinh cho âm mưu hiểm độc của anh. Ông trời bày ra trò đùa, rõ là chuẩn xác. Sau 1 tiếng 20 phút, Chu Vũ Lâu buộc phải vật lộn để thu lại tâm trạng hỗn loạn của mình. Đã tới Đông Cẩn rồi. Trước cổng trường nghệ thuật Đông Cẩn, cơ sở 2 của Nhạc viện Tân Giang, Chu Vũ Lâu nhìn thấy Vương Nguyệt đang cười đón đà chào đón. Cô lấy tay sửa lại lọn tóc bị gió thổi rối tung, rảo bước tiến về phía họ. Chu Vũ Lâu và Hoàng Đại Sinh được Vương Nguyệt sắp xếp nghỉ ở nhà khách của trường. Buổi trưa chỉ ăn đơn giản, buổi chiều là giờ thi bổ sung môn nghệ thuật. Toàn bộ quá trình đó, Chu Vũ Lâu không hề có ý kiến gì. Vốn dĩ Vương Nguyệt sắp xếp bữa ăn tối để đón tiếp họ, nhưng bị Chu Vũ Lâu từ chối. Hoàng Đại Sinh gợi ý đi dạo một vòng, cũng bị thay thế bởi lời đề nghị khác của Chu Vũ Lâu. Anh mua mấy lon bia và một ít đồ nhậu, rồi cùng Hoàng Đại Sinh uống bia trong phòng ở nhà khách. Đã lâu hai người không cùng nhau uống rượu nói chuyện rồi, gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, không tránh khỏi có chút bùi ngùi. Chỉ có điều mỗi lần nhắc tới vụ Lục Đồ Cường mưu sát vợ cũ thì Chu Vũ Lâu lại nói tránh sang chuyện khác. Bình thường tửu lượng của Hoàng Đại Sinh và Chu Vũ Lâu không phân cao thấp, nhưng hôm nay mới uống chưa hết 5 lon, Hoàng Đại Sinh đã đầu hàng. "Vũ Lâu, tớ không uống được nữa đâu, tối qua xem bóng đá muộn quá, giờ uống tí bia vào là mắt đã díp lại, tớ phải đi ngủ đây." Vừa nói xong, Hoàng Đại Sinh đã nhắm nghiền mắt lại. Tối qua đúng là Hoàng Đại Sinh xem bóng đá đến khuya, nhưng đó không phải lý do giờ đây anh không mở mắt ra được. Vừa rồi nhân lúc anh đi vệ sinh, Chu Vũ Lâu đã bỏ thuốc ngủ, đã nghiền sẵn vào lon bia của anh. Đương nhiên không phải là số lượng có thể chết người, nhưng cũng sẽ khiến anh ngủ say một mạch tới sáng, cho dù sấm nổ bên tai cũng không tỉnh dậy. Rất nhanh Hoàng Đại Sinh đã cất tiếng ngáy. Chu Vũ Lâu nhẹ nhàng ra khỏi phòng, khóa cửa lại, nhanh chóng đi ra khỏi khu nhà khách bằng lối cửa sau. Rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa rất lớn. Nếu không phải là có chuyện gấp thì thái độ của người khách kia không được thân thiện cho lắm. Chu Vũ Đình bước tới gần cửa. "Ai đấy? Có phải nhà của trưởng khoa Phùng của nhạc viện không?" Một người phụ nữ cất tiếng hỏi. "Đúng rồi, Chu Vũ Đình chưa từng nghe thấy giọng nói này. Cô tìm ai?" "Tôi tìm trưởng khoa Phùng." "Trưởng khoa Phùng qua đời rồi, cô có chuyện gì không?" "Cô là dì của trưởng khoa Phùng?" "Tôi là vợ anh ấy." "Cô có thể mở cửa được không? Tôi có chuyện gấp." Chu Vũ Đình do dự một lúc mới mở cửa. Trước khi cô kịp nhìn rõ mặt người ngoài cửa thì ra sao, thì một cánh tay đã vươn ra túm lấy cô. Hành lang khu nhà khách không một bóng người. Thời điểm này không có ai ở đây cả. Đa phần các phòng đều trống. Nhân viên phục vụ nếu không ở trong nhà ăn tiếp một số khách còn chưa tan tiệc thì cũng ở trong phòng xem tivi. Cửa sau nằm ở một góc khuất không mấy bắt mắt của bức tường phía bắc. Khu nhà khách này nằm trong khuôn viên trường, chính vì vậy mà công tác an ninh không được nghiêm cho lắm. Cửa sau không hề khóa. Chu Vũ Lâu đi xuyên qua hành lang ra ngoài từ cánh cửa đó, không ai nhìn thấy anh. Trời đã tối hẳn, bây giờ là 7 giờ. Chu Vũ Lâu kéo cao cổ áo, cúi đầu tiến về phía sân trường, tập trung quan sát xung quanh. Chỉ có vài học sinh đi lướt qua anh, không ai chú ý tới anh cả. Nhưng có một âm thanh khiến anh giật thót người, đó là tiếng chuông vọng lại từ khu giảng đường chính. Bong, bong, kêu đúng 7 tiếng. Chu Vũ Lâu đi về phía tiếng chuông, Vương Nguyệt đang ở trong tòa nhà đó. Phòng làm việc của hiệu trưởng vẫn sáng đèn. Xem ra Vương Nguyệt không nói dối. Lúc chiều trong khi nói chuyện, cô có nói ngày nào cô cũng làm việc ở văn phòng tới 8 giờ tối. Chu Vũ Lâu đứng ngoài cửa nghe ngóng hồi lâu, không có tiếng người nói chuyện, chắc là chỉ có một mình cô ta. Anh hít một hơi thật sâu, tự hỏi mình, cho dù là Phùng Thái hay Tần Phương thì những người biết sự thật về cái chết của Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc đều đã chết, chỉ còn mình cô ta thôi, còn chờ gì nữa. Khi cảnh sát tới, hàng xóm đã lôi được người phụ nữ kia và Chu Vũ Đình ra. Người phụ nữ nổi trận lôi đình, không ngừng chửi rủa. Chu Vũ Đình bị thương khắp người, đầu tóc rối bù. Mọi người đều khuyên cô đi viện khám, nhưng cô không chút động đậy, chỉ ngồi đó lặng lẽ khóc. Người phụ nữ kia là mẹ của Phương Lê Lê, mấy ngày trước vừa mới biết được sự thật về cái chết của con gái. Hóa ra chuyện bán dâm là giả, con gái bà bị vu oan, tên thầy giáo vô lương tâm đã hại chết Lê Lê. Trước khi Phương Lê Lê chết không lâu, cô có gửi một khoản tiền kha khá về cho gia đình. Lúc đó mẹ cô đã cảm thấy khó hiểu, một sinh viên đi làm thêm có thể kiếm được nhiều tiền vậy sao? Sau khi xảy ra chuyện, bà vẫn nghĩ đó là tiền con gái bán thân mà có. Nhưng tới tận bây giờ, bà mới bàng hoàng hiểu ra đó chính là số tiền bẩn thỉu của Phùng Thái. Anh ta đã dùng số tiền đó để ép con gái bà làm chuyện kia, cuối cùng còn khiến con gái bà mất mạng. Bà biết Phùng Thái đã chết, nhưng không sao, hắn ta còn có người thân. Tuy không tìm ra được mộ phần của Phùng Thái để bế xương đồ cốt, thì bà sẽ bắt đầu từ người nhà của hắn. Dù sao đi nữa thì không thể để cho con gái bà chết oan uổng như vậy. Cho dù có phải đền cái mạng già này thì cũng phải giúp con gái bà hả giận. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra nguyên nhân sự việc, giải thích với mẹ của Phương Lê Lê. Cho dù con bà bị ai hại chết thì việc đó cũng không liên quan gì đến người thân của anh ta. Đánh người là bất hợp pháp. Nếu cảm thấy con gái mình bị chết oan thì có thể ra tòa khởi kiện. Mọi việc đều phải giải quyết theo pháp luật. Bà không nên gây sự nữa. Mẹ Phương Lê Lê nghe thấy vậy càng giận dữ hơn. Được, làm việc theo pháp luật chứ gì. Vậy các anh ngay lập tức tìm cho tôi ai là người đã phụ trách vụ án của Phùng Thái. Kêu anh ta ra giải thích cho tôi. Phùng Thái giết chết con gái tôi. Anh ta biết rõ sự việc, tại sao lại không điều tra giải quyết? Nhà trường đùn đầy trách nhiệm, cảnh sát cũng ngồi im không quản sao? Còn có công lý nữa không? Anh ta làm cảnh sát kiểu gì vậy? Cảnh sát khuyên nhủ một lúc nhưng không hề có tác dụng gì. Bà hoàn toàn không nghe, chỉ gào khóc, dọa sống dọa chết, liên tục đòi gặp cảnh sát phụ trách vụ án. Viên cảnh sát cảm thấy cứ để vậy cũng không ổn, không còn lựa chọn nào khác, anh gọi ngay cho Ngụy Triệu Quốc. Thực ra, đây vốn dĩ không phải là việc mà Ngụy Triệu Quốc phụ trách, đó là tranh chấp giữa mẹ Phương Lê Lê và nhạc viện. Nhưng sau khi nghe cảnh sát khu vực thuật lại, Ngụy Triệu Quốc cảm thấy tình huống này rất đặc biệt. Với tinh thần trách nhiệm của một cảnh sát, anh quyết định ra mặt một lần. Anh yêu cầu cảnh sát khu vực đưa mẹ Phương Lê Lê về sở cảnh sát trước, anh cũng thông báo cho Tạ Lam đến ngay lập tức. Chu Vũ Lâu đẩy cánh cửa phòng hiệu trưởng. Vương Nguyệt đang ngồi trên ghế liền ngẩng đầu lên. Trưởng khoa Chu. Lại đây, mời vào. Cô đứng dậy đón Chu Vũ Lâu vào trong phòng. Chu Vũ Lâu không hề nói tiếng nào, khuôn mặt hết sức u ám. Vương Nguyệt nhanh chóng phát hiện ra vẻ bất thường đó. Trưởng khoa Chu, sao vậy? Có chuyện gì sao? Chu Vũ Lâu đứng lại trước mặt Vương Nguyệt. Cô cảm thấy khoảng cách này không được lịch sự cho lắm. Trưởng khoa Chu, thầy uống rượu à? Vương Nguyệt tiến lại chỗ máy nước, lấy một cốc nước đưa đến trước mặt Chu Vũ Lâu, nhưng anh không nhận. Trưởng khoa Chu, cô diễn giống thật đấy, Chu Vũ Lâu nói. Vương Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Diễn gì cơ? Trưởng khoa Chu, thầy... Tôi tìm lâu như vậy, không ngờ người thần thông quảng đại đó lại là một người phụ nữ yếu đuối. Hơn nữa lại luôn đóng vai người tốt như cô Vương Nguyệt đấy. Trên mặt Vương Nguyệt thoáng chút sợ hãi, đổi lại Chu Vũ Lâu cười nhạt. Trưởng khoa Chu, thầy nói gì vậy? Cô quen Tiêu Hải Bằng chứ? Cốc nước trên tay Vương Nguyệt rơi xuống đất. Mẹ Phương Lê Lê ra tay không hề nhẹ. Khi bác sĩ sát trùng vết thương cho Chu Vũ Đình, cô đau quá nắm chặt tay Tưởng Đan. Băng bó vết thương cũng không tốn mấy thời gian. Khi hai người ra khỏi phòng bệnh viện thì bên phía Tạ Lam vẫn chưa giải quyết xong. Tưởng Đan sau khi đưa Chu Vũ Đình về nhà thì đến sở cảnh sát. Mới lên lầu, cô đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ Phương Lê Lê. Cô lần theo âm thanh đó, đẩy cửa bước vào phòng tiếp khách. Xem ra cuộc nói chuyện không có tiến triển gì. Mẹ Phương Lê Lê gào khóc như xung quanh không hề có ai. Tạ Lam và ông Hà bất lực ngồi bên cạnh. Ngụy Triệu Quốc cũng hết chiêu, nhìn thấy con gái bước vào. Tạ Lam xua xua tay ra hiệu cho cô ra ngoài. Ngụy Triệu Quốc bước ra dẫn cô sang phòng làm việc của mình, tạm thời để cô ngồi đợi ở đó. Sân thượng trường nghệ thuật Đồng Cần rộng thênh thang như một sân bóng trống không. Trên này gió mạnh hơn dưới đất rất nhiều, xuyên thẳng vào từng lỗ chân lông không gì che chắn được. Nhưng đây không phải lý do khiến toàn thân Vương Nguyệt run lên. Bàn tay Chu Vũ Lâu đang bóp chặt cổ cô, buộc cô phải thò đầu ra, nhìn rõ khoảng cách giữa cô và mặt đất. Chỉ cần nói dối một câu, tôi sẽ đẩy cô từ trên này xuống. Chu Vũ Lâu nói một cách dữ tợn. Cô biết tôi đã từng giết người, nên tôi không quan tâm tới việc giết thêm một người nữa. Anh cúi người nói bên tai cô. Khai thật ra, ngoài cô ra còn ai biết chuyện này nữa. Chỉ mình tôi, thật đấy, chỉ mình tôi biết, không có người thứ hai. Cô tiêu hết 30 vạn rồi chứ? Chưa, đều ở trong tấm thẻ đó, tôi chưa động đến một đồng, tôi sẽ đi lấy cho thầy. Cô cứ giữ lấy đi, mãi mãi sẽ là của cô. Xin thầy đừng giết tôi, cầu xin thầy. Đó là sự run rẩy thực sự. Lúc cô gửi tin nhắn không phải giọng điệu này. Tôi biết thầy hận tôi, thật đấy, giờ đây tôi cũng thấy hối hận vì đã làm những chuyện đó, nhưng tôi cũng đã giúp thầy còn gì. Nếu tôi không cầm bài luận văn đó ra khỏi hiện trường, cảnh sát sẽ tìm thấy thầy không chừng. Bây giờ thầy đã... Có cần tôi quỳ xuống cảm ơn cô không? Anh ấn mạnh tay hơn. Cầu xin thầy hãy tha cho tôi. Tôi chỉ muốn biết một chuyện. Tôi thực sự rất tò mò. Bây giờ cô phải nói thật với tôi. Tại sao cô lại biết chuyện đó? Là em trai Triệu Mộng Đông, Triệu Đạc, tôi quen cậu ta. Vương Nguyệt nói như đang chạy trốn. Cửa phòng Ngụy Triệu Quốc bật mở, một người đàn ông tầm 50 tuổi bước vào. Anh Ngụy đâu? Anh ta hỏi Tưởng Đan. Vừa nãy có người nói nhìn thấy anh ta. À, anh ấy ở bên phòng tiếp khách, đang... Cô là gì của anh Ngụy? Tôi là bạn anh ấy. Vậy phiền cô chuyển cái này cho anh ấy. Người đàn ông đưa ra một chiếc CD, thái độ có phần bực dọc. Nói với anh Ngụy là do máy nghe lén hết pin nên tín hiệu đường truyền kém. Trên thực tế, nội dung cuộc nói chuyện giữa Phùng Thái và cái anh Chu gì đó vẫn còn. Tôi đã góp sang đĩa rồi. Nói với anh ta, sau này đừng có gọi đội kỹ thuật chúng tôi là đồ bỏ đi nữa. Vâng, Tưởng Đan cầm lấy chiếc đĩa. Còn nữa, độc bản đấy. Người đàn ông dặn Tưởng Đan, bảo anh ta cất cẩn thận, dữ liệu gốc đã xóa rồi. Nếu xảy ra sự cố nữa thì đừng có trách đội chúng tôi. Người đàn ông lẩm bẩm ra khỏi phòng làm việc. Tưởng Đan cầm chiếc đĩa CT trên tay. Nội dung nói chuyện giữa Phùng Thái và cái anh Chu gì đó. Tưởng Đan nhớ tới cái đêm ở bệnh viện. Cô cũng biết hôm đó Ngụy Triệu Quốc sử dụng máy nghe lén, nhưng giữa chừng thì thiết bị gặp sự cố. Nội dung nói chuyện được phía sau không nghe hết được. Họ nói chuyện gì với nhau nhỉ? Tưởng Đan nhìn thấy máy tính trên bàn làm việc vẫn đang mở, hình ảnh bảo vệ màn hình lóe lên những tia sáng chói mắt, một chiếc tai nghe đặt bên cạnh màn hình máy tính. Cô bước lại gần, cầm tai nghe lên, đặt chiếc đĩa vào ổ. Mạng sống Vương Nguyệt ngàn cân treo sợi tóc. Cô bị đẩy tới mép sân thượng, chỉ cần Chu Vũ Lâu mạnh tay một chút thì lập tức cô sẽ thịt nát xương tan. Tư thế đó khiến cô không dám nói dối nửa lời. Tôi quen Triệu Đạc trên mạng, lúc đó tôi vừa mới ly hôn với chồng. Một mình buồn chán nên tôi lên mạng giết thời gian, sau đó thì quen cậu ta. Cậu ta rất biết lấy lòng người khác. Tôi thấy cậu ta cũng không phải người xấu nên không giấu giếm tên tuổi của mình. Nhưng sau đó một hôm, tôi đột nhiên nhận được một chiếc đĩa, bên trong toàn là cảnh tôi và cậu ta lên giường với nhau. Cậu ta nói cần gấp 3.000 tệ, yêu cầu tôi phải chuyển tiền cho cậu ta ngay, nếu không sẽ công bố những hình ảnh kia cho cả trường. Tôi sững người, vội vàng liên lạc với cậu ta, nhưng cậu ta đều không nghe máy. Tôi liền tới nhà tìm cậu ta. Không ngờ cậu ta đã chuyển nhà. Tôi lo sợ nếu cậu ta chó cùng rứt dậu sẽ công khai chiếc đĩa kia. Không còn cách nào khác, tôi đành phải chuyển tiền. Tôi cầu mong cho cơn ác mộng đó qua đi để tên khốn nạn đó mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nhưng sau đó tôi lại nhìn thấy cậu ta trước cổng trường. Tôi rất sợ hãi, cứ tưởng rằng cậu ta tới tìm tôi. Tôi lén quan sát mới biết cậu ta đâm vào đuôi xe người khác đang đứng giải thích với họ. Sau đó cậu ta vào lại trong xe, gọi một cuộc điện thoại rồi rời đi. Tôi vội vẫy một chiếc taxi bám theo, lặng lẽ bám đuôi đến chỗ ở mới của cậu ta. Tôi nghĩ sau này nếu cậu ta còn bám lấy tôi thì tôi sẽ tới tận nơi nói chuyện rõ ràng. Sau đó chuyện như vậy đúng là lại tiếp diễn. Một buổi chiều tôi lại nhận được điện thoại của cậu ta, nói đang gặp chuyện khó khăn, lần này đòi 4 vạn. Lúc đó tôi thực sự muốn tới gặp hắn ta nhưng cuối cùng vẫn không dám đi. Tên khốn điên cuồng đó, tôi sợ gặp hắn lại càng rắc rối thêm. Tôi lại không dám báo cảnh sát, đành cắn răng chuyển cho hắn 1 vạn cho xong chuyện. Ngày xảy ra vụ án, sau khi cùng thầy bàn bạc kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, tôi liền về nhà, thấy con gái đang sốt, tôi và chị Tiêu đưa cháu đi bệnh viện truyền nước. Tiêu Hải Bằng. Đúng, chị ấy là giúp việc nhà tôi. Sau khi ly hôn, chị ấy vẫn ở cùng chúng tôi. Ngày hôm đó khi ra khỏi bệnh viện thì đã rất muộn. Trên đường về nhà, đột nhiên tôi nhìn thấy xe của Triệu Đạc đỗ trước cửa một phòng thu. Chính là chiếc Shelly mà hắn vẫn lái. Không sai, màu bạc, biển số xe tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đó đúng là xe của hắn. Lúc đó tôi chợt nghĩ ra một ý. Trong trí nhớ của tôi, hắn vẫn luôn ở một mình nên chắc giờ này nhà hắn không có ai. Tôi nghĩ là nhân lúc này tới nhà hắn, lấy hết chỗ băng hình đó, như vậy sau này sẽ không sợ bị hắn đe dọa nữa. Nên tôi liền tới nhà hắn. Tại phòng làm việc của Ngụy Triệu Quốc, giọng Chu Vũ Lâu đầy kích động truyền tới tai nghe. Nào, nổ súng đi, bắn chết tôi đi, chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Bóc cò đi, đừng để tôi nhìn thấy phần đời còn lại của Chu Vũ Đình phải chịu khổ. Khốn nạn, anh có biết mình đã hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người không? Anh có biết anh đã hủy hoại cuộc đời Vũ Đình không? Đồ khốn điên loạn, tôi thật sự hối hận đã để em gái mình lấy anh. Chu Vũ Lâu, Tưởng Đan nghe thấy giọng Phùng Thái. Để Vũ Đình lấy tôi là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh. Nếu không phải vì cô ấy, anh tưởng là mình có thể sống yên ổn đến ngày hôm nay sao? Tai nghe bỗng yên lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người đàn ông. Một lúc lâu sau, Tưởng Đan nghe thấy một giọng nói khẽ. Bạch Tiểu Khê chết như thế nào vậy? Giờ đây đến tiếng thở cũng không còn nữa. Một sự im lặng chết chóc, Tưởng Đan nín thở. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng cười của Phùng Thái. Hơ hơ, đó là tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, quả nhiên tôi đoán không sai, đúng là anh đã làm. Chu Vũ Lâu lắp bắp. Tôi làm gì? Anh nói gì thế? Chu Vũ Lâu, anh đừng giả vờ không biết. Chuyện anh làm việc gì mà phải kinh ngạc vậy? Tôi thực sự không biết anh đang nói gì. Làm sao tôi biết Bạch Tiểu Khê? Thật không ngờ đấy, chú Vũ Lâu cũng có lúc thảm hại như thế. Tiếc là đám cảnh sát bên ngoài không nhìn thấy bộ dạng này của anh, nếu không họ cũng không hiểu được tại sao điều động nhiều người đến vậy. Rốt cuộc là để bắt ai chứ? Anh im miệng đi. Thôi đi, chú Vũ Lâu, tôi cũng sắp phải chết. Đến nước này anh vẫn không chịu nói thật. Tôi sợ là tôi có biến thành ma cũng sẽ đến tìm anh. Một lúc lâu sau, Tưởng Đan nghe thấy giọng chồng. Sao anh biết được? Cô vứt mạnh chiếc tai nghe xuống bàn. Cô chìm nhìn chằm chằm vào chiếc tai nghe, dường như đang nhìn một con quỷ biết nguyền rủa. Một lúc sau, khi cô run rẩy đeo chiếc tai nghe vào, cô nghe thấy giọng chồng mình. Là do tôi giết. Cô dường như ngất xỉu. Phùng Thái hỏi, tại sao? Cô nghe thấy giọng chồng mình đầy giận dữ. Là do cô ta ép tôi phải làm vậy. Trên sân thượng, nhớ lại đêm đó, đối với Chu Vũ Lâu hay Vương Nguyệt mà nói đều là một cực hình. Vương Nguyệt cảm thấy bàn tay Chu Vũ Lâu đang bóp lấy cổ mình không ngừng run lên, nhưng bản thân cô còn run dữ dội hơn. Vương Nguyệt kể, hôm đó khi tôi tới nhà Triệu Đạc thì đã 11 giờ rồi. Tôi vốn nghĩ điều rắc rối nhất chính là làm sao để mở cửa, nhưng không ngờ nhà cậu ta không khóa, cửa đang mở hé bên trong, tối om không hề có tiếng động gì. Tôi bước vào, bật đèn lên, anh cũng biết là tôi đã nhìn thấy cái gì, cảnh tượng đó khiến tôi sợ chết khiếp. Sau đó tôi phát hiện ra cô gái bị chết kia chính là Bạch Tiểu Khê của khoa biểu diễn. Tôi không biết vì sao Bạch Tiểu Khê lại chết cùng Triệu Đạc. Tôi không có thời gian để nghĩ chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ Triệu Đạc chết rồi, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tới, tôi phải tìm cho ra cuộn băng ghi hình kia. Nên tôi đã cố gắng lục tìm khắp nơi, lấy tất cả các đoạn băng ghi hình. Tôi dọn dẹp hiện trường trước khi rời đi. Tôi chợt nhớ ra chưa tìm ở dưới gầm giường, nên tôi đi qua đó, ngồi xuống. Đột nhiên tôi thấy thứ gì đó phía bên kia giường. Lúc đó tôi chỉ thấy quen quen. Tôi rón rén bước qua xác chết, cầm nó lên, cuối cùng cũng nhìn rõ được. Hóa ra đó là luận vặt của thầy. Tôi hết sức kinh ngạc. Lúc đó tôi chắc chắn là đêm đó thầy đã tới đây. Vì bản luận văn đó mấy giờ trước viện trưởng Tạ đưa cho thầy, tôi tận mắt nhìn thấy thầy đã nhét nó vào túi áo khoác. Lúc đó tôi cũng không nghĩ được gì nhiều, liền cầm lấy cuốn luận văn và số băng ghi âm kia rồi rời đi. Thể có trời, lúc đó tôi làm vậy chỉ muốn bảo vệ thầy. Nếu cảnh sát phát hiện ra luận văn của thầy ở đó, cho dù thầy không giết người thì cũng không giải thích rõ ràng được. Ngày hôm sau tôi đặc biệt để ý tới thầy. Buổi sáng khi tôi gọi tên con gái ở cổng trường, tôi thấy thầy rất căng thẳng. Tiếp đến lúc viện trưởng Tạ hỏi tới bài luận văn thì thầy nói thầy để quên ở nhà. Sau đó thầy sờ tay lên túi áo, rồi đột nhiên biểu cảm của thầy thay đổi. Lúc đó không ai chú ý tới điều này, chỉ có tôi biết được lý do vì sao. Vì thế tôi càng chắc chắn cái chết của họ có liên quan tới thầy. Tưởng Đan tháo tai nghe ra, bộ dạng của cô trông như người mất hồn. Giọng nói chồng cô vẫn vang vọng bên tai. Tôi bị ép phải làm vậy. Cái chết của Bạch Tiểu Khê chỉ là ngoài ý muốn. Còn tên bạn trai của cô ấy, thằng điên đó, nó dùng hết sức để bóp cổ tôi, dùng dao đâm tôi. Tôi thấy mình sắp chết, không thể thở được. Đôi mắt hắn ta đỏ rực giống như một con dã thú, nên tôi phải cố gắng giành lấy con dao, cố gắng giành giật. Cô thấy mình như đang bay, giống như vừa bị sét đánh trúng, trở thành một đám tro có hình dáng con người, chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến hết. Chuyện này quá đột ngột. Bao lâu nay, cái chết của Bạch Tiểu Khê giống như một câu chuyện thần bí và xa vời. Cô đã từng bàn luận rất nhiều với những người xung quanh về chuyện đó, nhưng tất cả chỉ là những cuộc nói chuyện vừa nhàm chán vừa thú vị, đầy sự hồi hộp và không hề liên quan đến mình. Nhưng giờ đây, mọi bí mật đều đã được giải đáp, câu chuyện xa vời đó không ngờ lại là chuyện nhà mình. Hung thủ giết người thần bí đó chính là chồng cô. Cô không hiểu nổi tại sao lại là chính cô biết được đáp án trong lúc này bằng cách này. Cô sao vậy? Một giọng nói vang lên, kéo cô từ trong mớ hỗn độn đó quay về thực tại. Lập tức cô giật mình hoảng hốt, quay đầu lại cô nhìn thấy Ngụy Triệu Quốc đã ở ngay sau lưng. Không sao. Cô cảm thấy mình đã mở miệng, nhưng không chắc là có phát ra âm thanh hay không. Sắc mặt cô không được tốt, cô thấy không được khỏe à? Không sao đâu, các anh nói chuyện thế nào rồi? Vẫn phải chờ chút nữa, cô về chút đi. Không, tôi đợi mẹ tôi. Vừa rồi có người tìm tôi à? Hình như tôi nghe thấy có ai đó gọi mình. Không, cô nói, sau đó nhìn thấy Ngụy Triệu Quốc đi mấy bước rồi ra khỏi phòng. Cô chợt nhớ đến lời người đàn ông ban nãy nói. Độc bản đấy, dữ liệu gốc đã xóa, nếu xảy ra sự cố nữa thì đừng trách đội chúng tôi. Cô cúi người, bấm vào nút trên thân máy tính, ổ đĩa đẩy chiếc đĩa CD đó ra. Cô cầm lấy chiếc đĩa bằng hai tay, bất giác bẻ mạnh. Cô biết đĩa CD rất giòn, chỉ một chút thôi. Khi nghe tiếng rắc vang lên thì tất cả mọi rắc rối dường như không còn tồn tại. Gió trên sân thượng đã nhỏ hơn, bầu trời xuất hiện màu đỏ quái dị, dường như sắp có tuyết. Môi Vương Nguyệt đã nứt nhưng cô không hề cảm thấy đau. Mấy ngày thầy đi công tác Thượng Hải, tôi đã nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy cứ lặng lẽ giữ bí mật cho thầy thế này, không bằng nhân cơ hội này kiếm của thầy ít tiền. Tôi tự nói với mình, số tiền đó là tôi đáng được nhận, mạng sống của Chu Vũ Lâu đáng giá hơn 30 vạn nhiều. Đêm trước, hôm thầy từ Thượng Hải về, tôi đã lén vào phòng khoa thanh nhạc, bỏ bức thư đó vào ngăn kéo của bàn thầy. Ngày hôm sau tôi đi mua một chiếc điện thoại, bắt đầu nhắn tin cho thầy. Thực tình tôi cũng rất căng thẳng, mỗi lần gửi tin xong đều lập tức tắt máy, lo sợ bại lộ, thậm chí tôi sợ cả tiếng chuông điện thoại. Đối với tôi mà nói, đó cũng là một cơn ác mộng, tôi chỉ mong nhanh chóng nhận được số tiền rồi kết thúc mọi chuyện. Tôi biết chỉ có một cách duy nhất để thầy có thể nhanh chóng chuyển tiền, đó là khiến cho thầy cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập ngay bên cạnh. Nguy hiểm càng gần thì thầy càng sợ bị bại lộ, càng nghĩ cách để đáp ứng yêu cầu của tôi. Vì thế tôi cứ dùng những tin nhắn đó để hành hạ thầy, khiến thầy nghĩ tên tống tiền đó ở ngay bên cạnh mình, luôn theo dõi mình. Khiến thầy căng thẳng, lo lắng, sợ hãi. Càng gần đến ngày giao tiền, tôi càng sợ gây thêm rắc rối, càng sợ bị thầy phát hiện. Tôi không dám dùng chứng minh thư của mình để mở tài khoản. Vừa may chị Tiêu ở lâu dài trong gia đình tôi, chứng minh thư chị ấy cất trong ngăn kéo phòng ngủ của mình. Tôi đã cầm chứng minh thư của chị ấy tới ngân hàng, dùng danh nghĩa chị Tiêu để mở tài khoản. Hôm thầy chuyển món tiền đầu tiên cho tôi cũng chính là ngày em gái thầy và Phùng Thái đính hôn. Có thể do tôi quá vui mừng nên đã để quên điện thoại trên ghế sofa ở khách sạn. Sau đó lúc tôi xuống lầu để tìm, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thấy thầy đang cầm chiếc điện thoại đó. Tôi nấp sau cầu thang quan sát thầy rất lâu. Tôi căng thẳng gần chết. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, không làm sao để quên đi hình ảnh thầy tay cầm điện thoại ráo rác nhìn khắp nơi. Tôi thực sự lo lắng một ngày nào đó thầy đột nhiên xuất hiện lại trước mặt tôi, hỏi về chuyện tôi tống tiền thầy. Ngày hôm sau tôi lại dùng điện thoại mới để nhắn tin cho thầy. Sau đó thực ra tôi đã quyết định bỏ cuộc. Tôi nghĩ hãy dừng ở đây thôi, đừng làm quá tuyệt tình. Dù sao mình cũng đã nhận được 15 vạn. Vậy nên thầy biết đấy, mấy ngày sau đó tôi không nhắn tin cho thầy. Nhưng mấy ngày sau có một chuyện lại khiến tôi thấy lo lắng. Hôm đó trên sở giáo dục, trong lúc đợi đến lượt bảo vệ, tôi nghe thấy thầy gọi điện cho một người bạn ở ngân hàng. Lúc đó tôi đã biết thầy nhất định không cam tâm, còn muốn thông qua thẻ ngân hàng để điều tra. Vì vậy tôi lại hạ quyết tâm. Đã làm đến nước này, kiểu gì thầy cũng làm cho ra nhẽ. Nếu vậy có sợ hãi cũng chẳng có ích gì, chi bằng đã xấu thì xấu đến đường cùng. Có thể dùng một số thủ đoạn sẽ khiến thầy khó mà dừng lại. Vừa may ngày hôm sau đã có kết quả xét duyệt giáo sư, Phùng Thái và mọi người muốn đến nhà thầy chúc mừng, tôi cũng đi cùng luôn. Tôi nhân cơ hội lúc không ai để ý, lén vào phòng ngủ nhà thầy, để chiếc điện thoại đó vào trong ngăn kéo bàn trang điểm. Vốn tôi định sẽ gọi điện vào chiếc máy đó, tôi nghĩ rằng trong lúc thầy đang ngủ say, bất chợt chiếc điện thoại vốn vẫn nhắn tin tống tiền mình lại đổ chuông ngay trên đầu giường mình, kiểu uy hiếp đó chắc sẽ khiến thầy suy sụp, khiến thầy bất chấp tất cả để chuyển tiền cho tôi. Nhưng tôi đã quên một chuyện, chiếc điện thoại đó đang tắt máy. Lúc đặt điện thoại vào đó, tôi đã quá căng thẳng mà quên mở máy lên, nên sau đó ý định này cũng không thực hiện được. Hơn nữa, giai đoạn này tôi vô cùng hoảng sợ, tôi bắt đầu do dự không dám liên lạc với thầy, không dám ép thầy, lo sợ gặp quả báo. Tôi tự hỏi có phải mình quá đáng quá không, có tàn nhẫn không, có phải mình điên rồi không, có nên dừng lại hay không. Nhưng cuối cùng vẫn là lòng tham chiến thắng, nên trước thời hạn chuyển tiền một ngày, tôi lại nghiến răng nhắn tin cho thầy. Cô có biết? Chu Vũ Lâu phóng ra ánh mắt dữ dội. Khi nhận được tin nhắn đó tôi đang làm gì không? Anh nắm chặt cơ thể Vương Nguyệt, giống như ngày hôm đó anh đã giữ lấy Tưởng Đan. Lúc đó tôi đang giết. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời anh, đó là điện thoại của Vương Nguyệt. Điện thoại trong túi cô đang định với tay lấy, liền bị Chu Vũ Lâu chặn lại. Anh lôi điện thoại ra, sau đó mới phát hiện, không ngờ là điện thoại của Tưởng Đan. Tưởng Đan quyết định để Chu Vũ Lâu đi đầu thú, càng nhanh càng tốt. Cô đã đấu tranh hồi lâu trong văn phòng Ngụy Triệu Quốc, cuối cùng quyết định từ bỏ ý định hủy chiếc đĩa đó đi. Điều đó thật ngu ngốc, cô nghĩ giấu giếm không thể giải quyết vấn đề. Cô lập tức gọi điện cho Chu Vũ Lâu, nhưng điện thoại của anh tắt máy. Gọi cho Hoàng Đại Sinh bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Không còn cách nào khác, cô đành gọi cho Vương Nguyệt, định nhờ cô đi tìm Chu Vũ Lâu, nhưng Vương Nguyệt cũng không nghe máy. Tưởng Đan sốt ruột như đến phát điên. Thời gian giống như một đoàn tàu chật bánh khỏi đường ray, thúc giục cô phải nhanh chóng nghĩ cách. Nếu cô không thể giấu chiếc đĩa này đi, thì lát nữa khi nói chuyện xong với mẹ của Phương Lê Lê Lê, chị Ngụy Triệu Quốc sẽ nghe được nội dung trong này. Tưởng Đan nghĩ nhất định phải tìm được Chu Vũ Lâu trước lúc đó, kêu anh gọi điện thoại tự thú. Đó có thể là cách duy nhất để anh có thể nhìn thấy thiên đường từ địa ngục. Nhà khách trường nghệ thuật Đông Cẩn. Một nhân viên phục vụ đi tới trước cửa phòng, nghe tiếng điện thoại bên trong đang đổ chuông. Cô dùng chìa khóa mở cửa phòng, nhìn thấy Hoàng Đại Sinh đang ngủ say tít mít. Cảnh tượng đó khiến nhân viên phục vụ giật thót mình, chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Hoàng Đại Sinh nằm trên giường mà không hề có phản ứng gì. Cuối cùng anh bị lay gọi dậy một cách khó nhọc. Làm gì thế? Anh mơ màng hỏi. Con gái viện trưởng Tạ gọi điện đến quầy lễ tân kêu chúng tôi lên phòng tìm anh. Con gái viện trưởng Tạ? Thuốc ngủ làm cho đầu óc Hoàng Đại Sinh vẫn còn u mê. Một lúc sau anh mới phản ứng ra là tưởng Đan tìm mình. Nhân viên phục vụ chỉ vào chiếc điện thoại vẫn đang không ngừng đổ chuông. Hoàng Đại Sinh bốc máy, chính là tưởng Đan. Chu Vũ Lâu cảm nhận được vài bông tuyết lác đác rơi trên mặt mình. Anh tự nhủ buộc phải kết thúc mọi chuyện trước khi tuyết rơi lớn hơn, nếu không cảnh sát sẽ tìm ra được manh mối thông qua dấu này. Toàn thân anh phát ra sự giận dữ, châm ngòi động lực cho lần giết người thứ hai này của anh. Anh hét lên với Vương Nguyệt, cô có biết mình đã làm những gì không? Cô để chiếc điện thoại chết tiệt đó vào phòng ngủ của tôi, khiến tôi suýt chút nữa thì giết tưởng Đan. Hình ảnh bên vách núi một lần nữa lại hiện lên trong đầu anh, điều đó khiến anh thực sự phát điên. Chỉ vì cái kế hoạch ngu xuẩn của cô, vợ tôi suýt chút nữa đã trở thành kẻ chết thay cho cô là đồ khốn đáng chết. Thế có trời, đó không phải là ý đồ của tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm như vậy. Cô buộc phải trả giá. Điện thoại đổ chuông, tiếng chuông khiến Chu Vũ Lâu càng thêm bực bội. Anh định vứt chiếc điện thoại xuống dưới lầu, nhưng khi nhìn vào màn hình, anh sững người, không ngờ số điện thoại của Hoàng Đại Sinh. Sao có thể là Hoàng Đại Sinh được chứ? Cậu ta phải ngủ say đến sấm nổ bên tai cũng không biết mới phải. Số thuốc ngủ đó đủ cho cậu ta ngủ một giấc tới 12 giờ trưa mai. Chu Vũ Lâu dâng lên linh cảm không lành. Anh đưa điện thoại cho Vương Nguyệt nói với cô. Là Hoàng Đại Sinh, hỏi cậu ta xem có chuyện gì rồi cúp máy ngay. Vương Nguyệt cầm lấy điện thoại. Hiệu trưởng Vương, cô có nhìn thấy Chu Vũ Lâu không? Hoàng Đại Sinh hỏi. Trưởng khoa Chu, không, không thấy, sao vậy? Tưởng Đan tìm cậu ấy, hình như ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy rất lo lắng, đến giọng nói cũng lạc cả đi. Gọi điện cho cậu ấy thì tắt máy. Cô có biết cậu ấy ở đâu không? Tôi cũng... Vương Nguyệt đang nghĩ xem có nên kêu cứu với Hoàng Đại Sinh không, thì chợt nhận ra bàn tay trên cổ mình đang siết chặt hơn. Tôi cũng không biết, có chuyện gì vậy? Tưởng Đan không nói gì, cô thực sự không biết Chu Vũ Lâu ở đâu sao? Tôi thực sự không biết. Hiệu trưởng Vương, cô sao thế? Sao lại ấp a ấp úng? Thầy Hoàng, cô đang ở cùng Chu Vũ Lâu phải không? Thầy ấy... Cô vừa định nói tiếp thì Chu Vũ Lâu liền siết mạnh tay, già nửa người cô lơ lửng giữa không. Lơ lửng trên không. Tôi không biết. Đột nhiên câu nói của Vương Nguyệt bị một âm thanh lớn cắt ngang. 8 giờ rồi, tiếng chuông đồng hồ trên giảng đường chính của trường nghệ thuật vang lên. Tiếng chuông đó ở ngay bên cạnh Vương Nguyệt và Chu Vũ Lâu. Từ khi chuyển về trường nghệ thuật Đông Cẩn, mỗi ngày cô đều làm bạn với tiếng chuông này, nhưng chưa bao giờ nghe tiếng chuông một cách thân mật như vậy. Tiếng chuông vang lên giòn giã và như sấm dậy, khiến cô suýt chút nữa tự gieo mình xuống. Chu Vũ Lâu giật lấy điện thoại, vứt xuống đất. Cô đã hết cơ hội. Tôi xin thầy đấy, đừng giết tôi. Đã muộn rồi. Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho thầy ngay lập tức. Tôi không cần. Xin thầy hãy tha cho tôi. Tôi xin thề cho đến chết cũng không nói chuyện này ra. Cô sẽ thực hiện được điều đó ngay bây giờ. Trưởng khoa Chu. Vương Nguyệt còn đang nghẹn ngào muốn nói thêm gì đó, nhưng Chu Vũ Lâu không thèm nghe thêm bất cứ lời nào. Hoàng Đại Sinh tỉnh lại khiến anh vô cùng bực bội. Không chừng sẽ làm hỏng hết kế hoạch của anh. Phải nhanh chóng kết liễu người phụ nữ này. Anh nghiêng đầu, vươn tay ra phía trước, đưa cả người Vương Nguyệt ra không trung. Thầy không thể giết tôi. Vương Nguyệt đột nhiên hét lớn. Chu Vũ Lâu dừng lại. Vương Nguyệt thở dốc nói. Vì bản thân thầy, thầy cũng phải để tôi được sống. Nếu mà tôi chết, cảnh sát sẽ điều tra, phát hiện ra tài khoản của tôi đột nhiên có khoản tiền 30 vạn. Điều tra ra thầy thì thầy phải giải thích thế nào? Câu nói đó khiến Chu Vũ Lâu chợt sững người lại. Nhưng sau đó anh nói. Cô yên tâm, cảnh sát sẽ không bao giờ biết số tiền đó. 30 vạn đó nằm trong tài khoản Tiêu Hải Bằng, không có tí liên quan gì tới cô. Tôi xin thầy đấy, Chu Vũ Lâu, con gái tôi còn nhỏ. Chu Vũ Lâu ra lệnh cho mình buộc phải hành động. Anh cúi người nói vào tai cô. Là cô tự chuốc lấy. Sau đó anh mạnh tay. Vũ Lâu, cậu làm gì thế? Âm thanh đó vọng lại từ phía sau lưng Chu Vũ Lâu. Anh giật thót mình, quay đầu lại thì thấy Hoàng Đại Sinh đang đứng ở cửa lên sân thượng. Chu Vũ Lâu sững người một lúc. Tiếp đến anh hét to lên với Hoàng Đại Sinh. Đừng có lại đây, nếu không tôi sẽ vứt cô ta xuống. Á, Vương Nguyệt hét lên kinh hãi. Cơ thể cô đã hoàn toàn nằm giữa không trung. Chu Vũ Lâu túm lấy áo cô, giống như chiếc cần cầu đang cầu đồ vật ở trên cao. Chỉ khác ở chỗ, chiếc cần này đang có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào. Hoàng Đại Sinh run rẩy vịn tay vào tường. Cảnh tượng trước mắt đã làm điên đảo hết mọi hình ảnh người bạn thân lâu năm của anh. Anh không tài nào nói ra được một câu cho hoàn chỉnh. Vũ Lâu, cậu đừng, cậu buông ra. Anh vừa nói vừa tiến lên phía trước. Đứng lại, Chu Vũ Lâu nới lỏng bàn tay đang túm lấy người Vương Nguyệt. Tiếng thét tuyệt vọng vang lên từ phía tay anh. Hoàng Đại Sinh dừng lại. Vũ Lâu, cậu điên rồi à? Buông cô ấy ra, cậu có biết làm vậy sẽ giết cô ấy không? Đúng, tôi đang muốn giết cô ta đây. Chu Vũ Lâu hét lên giận dữ trong phút chốc. Anh đã rơi vào trạng thái điên loạn thực sự. Tại sao vậy? Hoàng Đại Sinh nhìn Vương Nguyệt đang không ngừng run rẩy, hỏi Chu Vũ Lâu. Sao cậu lại giết cô ấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù gì cậu cũng đã thả cô ấy ra đi đã, mọi chuyện còn có cơ hội giải quyết. Cậu có biết nếu cậu buông tay thì sẽ thực sự kết thúc không? Đã kết thúc rồi. Chu Vũ Lâu cười đau khổ. Cậu có biết người đàn bà này đã làm gì tớ không? Cho dù cô ta đã làm gì thì cậu cũng đừng như vậy. Tớ xin cậu hãy thả cô ấy xuống đi. Tưởng Đan đang tìm cậu cả buổi tối đấy. Cô ấy có chuyện rất gấp, cậu có hiểu không hả Chu Vũ Lâu? Cậu đang tìm đến cái chết đấy. Thả cô ấy ra đi, Chu Vũ Lâu. Áo khoác của Vương Nguyệt hơi trơn, khiến cổ tay Chu Vũ Lâu đang túm lấy cổ, túm lấy cô rất mỏi. Vương Nguyệt chưa bao giờ nhìn về phía mặt đất ở độ cao như vậy. Theo phản xạ của bản năng, cô chốc chốc lại bất giác giãy giụa. Nhưng cô cũng biết làm vậy sẽ chỉ khiến mình càng nguy hiểm hơn. Cô thực sự căm giận bản thân, cô hận cái kế hoạch điên cuồng đó, cũng hận mình sao đến tận giờ phút này vẫn tỉnh táo như vậy. Sao cô không ngất đi cho rồi? Nếu được vậy thì khi cái chết cận kề, cô sẽ không thấy đau khổ nữa. Điện thoại đổ chuông, Hoàng Đại Sinh vội nghe máy, nói với Tưởng Đan. Vũ Lâu đang ở đây, có chuyện gì em nói với cậu ấy đi. Anh vừa nói vừa định bước tới. Không được qua đây. Cánh tay Chu Vũ Lâu đang túm Vương Nguyệt run lên, khiến anh suýt chút nữa cũng rơi xuống. Hoàng Đại Sinh dừng lại. Tưởng Đan, cậu ấy bây giờ không nghe máy được, em nói với anh đi. Chu Vũ Lâu không biết trong điện thoại Tưởng Đan nói những gì, nhưng chỉ sau vài câu nói, anh nhìn thấy vẻ tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt người bạn thân lâu năm. Vũ Lâu, Hoàng Đại Sinh hạ giọng hỏi, cậu là Dạ Lạc Mông không sao? Chu Vũ Lâu im lặng. Tưởng Đan nói vừa rồi cô ấy nghe được đoạn ghi âm nghe lén bên sở cảnh sát mới khôi phục lại, chính là đoạn nói chuyện giữa cậu và Phùng Thái trước khi Phùng Thái chết. Cô ấy bảo cậu gọi điện thoại đến sở cảnh sát ngay. Hiện giờ phía cảnh sát vẫn chưa nghe đoạn ghi âm đó. Nếu cậu gọi đến ngay bây giờ thì có thể coi là đầu thú. Cậu giết người vốn là do bị ép buộc, họ sẽ khoan hồng. Không tác dụng gì đâu, Chu Vũ Lâu ngắt lời. Sau đó anh nghe thấy tiếng rên rỉ. Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy áo khoác của Vương Nguyệt đang dần tuột khỏi kẽ ngón tay mình. Anh vội quay người, cúi xuống, dùng tay kia túm lấy Vương Nguyệt, lôi cô lên. Bịch một tiếng, Vương Nguyệt lăn mạnh xuống sàn sân thượng. Cô đã thoát chết. Cô vẫn nằm đờ ra một lúc rồi mới loạng choạng đứng dậy. Ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu, giống như kẻ không biết phải làm gì. Tiếp đó, trong khi mọi người chưa kịp phản ứng, cô đã làm một hành động kinh khủng. Cô giống như một con bò tót nổi giận, dùng hết sức lực lao ra đâm vào Chu Vũ Lâu. Cơ thể Chu Vũ Lâu bắn ra không trung thành một hình vòng cung hướng xuống dưới. Vũ Lâu, Hoàng Đại Sinh lao lên. Trong khoảnh khắc trước khi cơ thể Chu Vũ Lâu biến mất, Hoàng Đại Sinh nhìn thấy anh bám được vào mép tường sân thượng, cơ thể anh lơ lửng trong không trung, dùng đôi bàn tay chống đỡ cả mạng sống của mình. Vương Nguyệt điên cuồng chạy về phía lối ra sân thượng, miệng lẩm bẩm phát ra thứ âm thanh quái dị, không rõ là đang khóc hay đang cười. Đưa tay cho tớ, Hoàng Đại Sinh lao tới bên mép tường hét lên. Anh cúi người xuống, hạ trọng tâm xuống thấp, vươn tay về phía Chu Vũ Lâu. Đưa tay cho tớ, nào nhanh lên, đưa tay đây, đưa tay cho tớ. Chu Vũ Lâu không động đậy, không hề nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Đại Sinh. Hoàng Đại Sinh lại vươn người ra túm lấy cánh tay Chu Vũ Lâu. Đừng động vào tớ, Chu Vũ Lâu nói, nếu không tớ buông tay đấy. Anh bình tĩnh một cách lạ lùng, giống như bầu trời trước khi mặt trời mọc. Giọng nói và ánh mắt anh đều khiến động tác của Hoàng Đại Sinh đông cứng. Chu Vũ Lâu ngước mắt nhìn người bạn thân. Cậu nghe tớ nói này, Đại Sinh, tớ không muốn giết người, nhưng giờ đây tớ đã thành hung thủ. Nếu không có tớ, Hạ Sở Dung và chồng cô ấy sẽ không chết. Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc cũng không chết. Vương Nguyệt biết chuyện này, cô ta tống tiền tớ nên tớ phải giết cô ta. Tớ nói luôn với cậu, còn một người nữa, Tần Phương. Chỉ có cô ta biết Dạ Lạc Mông không là ai. Cô ta ép buộc tớ nên tớ phải giết cô ta. Cậu bảo tớ đi tự thú có ý nghĩ gì chứ? Thực ra tớ không hề sợ chết, tớ chỉ sợ không được sống cho tử tế. Vì thế mà tớ đã từng bất chấp tất cả. Nhưng vận rủi ngày nay trước mắt không thể nào tránh được. Nhưng vận rủi bày ngay trước mắt không thể nào tránh được. Chu Vũ Lâu bật cười, nụ cười rất nhẹ. Sau đó anh buông một tay ra, vươn về phía Hoàng Đại Sinh. Hoàng Đại Sinh vội vàng nắm lấy tay anh. Đúng lúc bàn tay hai người chuẩn bị chạm vào nhau, Chu Vũ Lâu buông nốt tay còn lại. Trong tích tắc, anh rơi xuống, biến mất vào màn đêm. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn.